Chương 4281, Bát Đại Thần Huy. Ba thân ảnh, đồng thời xuất hiện, kinh khủng uy áp, lập tức ép tới mặt niệm chờ người vô pháp động đậy. Ba người này khí tức, cũng là nửa bước bất hủ cấp cường giả, nhưng là khí tức, lại so với cái kia phổ thông nửa bước bất hủ cấp cường giả cường đại hơn gấp 10 lần. Bọn họ vừa xuất hiện, khí tức kinh khủng làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, bọn họ liền như là ba tòa núi cao, gắt gao chặn mọi người đường đi. Thật sự là lợi hại, dung nhan trác tuyệt, tiềm lực vô tận, nhưng lại trí tuệ hơn người, toàn bộ chiến trường, đều bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Long Trần, ta thật rất bội phục ngươi a. Trong ba người, một cái vóc người cao gầy, mặc lấy một thân trường bào màu đen, cõng ở sau lưng một thanh kỳ quái trường côn. Cái kia trường côn có lẽ không nên nói là trường côn, bởi vì nó quá lớn, liền cùng một cây trụ đồng dạng, cơ hồ có thường nhân bắp đùi lớn như vậy. Hắc bào nam tử kia thân hình thon gầy, cũng như thế to một cây gậy, xem ra cực không cân đối, hắn một đôi mắt sắc bén như ưng, tự hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Hắn nhìn lấy Long Trần, tự hồ có thể đem Long Trần tất cả bí mật liếc một chút xem thấu, nhất là hắn thâm thúy trong con ngươi. Lại có hai cái đồng tử. Đáng tiếc, ngươi càng rỡ cũng tốt, bá đạo cũng được, ngươi không cần phải cùng Phạm Thiên Đại Nhân đối nghịch, cùng Phạm Thiên Đại Nhân đối nghịch, kết quả cuối cùng. Chỉ có một con đường chết. Hắc bào nam tử kia bên người nam tử cao lớn mở miệng. Người kia dáng người cực kỳ khôi ngô, mặc lấy da thú sau lưng, trần trụi da thịt, hiện ra lấy màu đồng cổ, phía trên phù văn dày đặc, giống như lân phiến. Hắn khí huyết ngút trời, âm thanh như lôi đình, mặc dù chỉ là lấy phổ thông âm điệu nói ra, nhưng lại vẫn như củ chấn người nhóm màn nhĩ oanh minh, đầu đau muốn nứt. Nếu như không có đoán sai, các ngươi hẳn là đại phạm thiên dưới trướng bát đại thần huy thứ hai đi. Long Trần lạnh lùng thốt. Ha ha ha, không tệ, không có phí công khen ngươi, xác thực thông minh, vừa đoán liền trúng, cùng người thông minh nói chuyện, cũng là dùng ít sức. Hắc bào nam tử kia cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh một người nói, Viêm huynh, nói thế nào? Ngươi có muốn hay không thân thủ cho đệ đệ ngươi báo thù? Hô, người kia đi về phía trước một bước. Đó là một cái toàn thân bị ngọn lửa màu đen bao quanh nam tử, hắn lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, giao ra kim sắc hạt sen. Ta hiểu được, ngươi cũng là Viêm hư chi tử, Viêm hồng ca ca. Long Trần nhìn về phía nam tử kia, trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo sát ý, hắn cùng Viêm hồng chi oán niệm, cũng là bởi vì Viêm hồng muốn thôn phệ Dư Thanh Tuyền, mà Viêm hư chi diễm chính là tà ác chi hỏa, muốn thôn phệ hết thảy hỏa diễm. Bọn họ có được kinh khủng thôn phệ chi lực, nhưng là Long Trần hỗn độn không gian bên trong cái viên kia kim sắc hạt sen, tựa hồ là bọn chúng duy nhất khắc tinh, gia hỏa này hẳn là hướng về phía kim sắc hạt sen tới. Mà lại, coi như hắn đạt được kim sắc hạt sen, cũng sẽ giết chết hắn cùng Dư Thanh Tuyền. Chiếm lấy bọn họ hỏa diễm. Ta Viêm thường không thích người thông minh, càng không thích nói nhảm, giao ra kim sắc hạt sen, nếu không, ta sẽ đem người bên cạnh ngươi, nguyên một đám giết sạch. Người này chính là Viêm hư con thứ ba Viêm Thường, hắn lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, sau lưng vô tận ngọn lửa màu đen bốc lên, như là tới từ địa ngục ác ma. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Long Trần nổi giận, đối mặt Viêm Thường uy hiếp, hắn sát ý ngút trời, mà theo sát ý của hắn lưu chuyển, quanh người hắn dần dần nổi lên kim sắc thần huy. Cái kia kim sắc thần huy, cùng Long Vương chiến thân thần huy không giống nhau. Cái này kim sắc mười phần nhu hòa, thần thánh rộng rãi, lại cũng không vênh váo hung hăng, không chứa bất luận cái gì sát lục chi khí. Làm kim sắc thần huy hiện lên, Viêm Thường đồng tử hơi hơi co rụt lại, khóe miệng của hắn dần dần hiện ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, tốt, rất tốt, phi thường tốt, chuyến này ta không uổng công, nó còn ở trên người của ngươi. Hai vị, ta muốn trong cơ thể hắn kim sắc hạt sen, đến mức cái khác, hai vị nhìn lấy làm đi. Vậy thì dễ làm rồi. Hắc bào nam tử cười hắc hắc. Bỗng nhiên đại thủ mở ra, cứ như vậy đối với Long Trần vồ xuống. Phốc, ngay tại hắc bào nam tử xuất thủ trong nháy mắt. Bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người một ngụm máu tươi phun ra, một cổ kỳ quái lực lượng chỗ nào cũng có mà tràn vào thân thể của bọn hắn, căn bản là không có cách phản kháng. Phạm Thiên chi lực. Long Trần giận dữ, đây là đại Phạm Thiên tín ngưỡng chi lực, áp đảo tất cả pháp tắc phía trên, khó lòng phòng bị, kháng không thể kháng. Viêm Thường bởi vì Long Trần trên người ánh sáng thần thánh vàng ống, không dám đối Long Trần xuất thủ, mà chính là mượn hắc bào nam tử chi thủ giết hắn. Chết, Long Trần cắn răng một cái, không lo được tiêu hao linh hồn chi lực, linh hồn không gian rung động. Đỉnh đồng thâu theo linh hồn không gian bay ra, thẳng đến hắc bào nam tử đánh tới. Âm âm. Làm đỉnh đồng thâu xuất hiện, vạn đạo vỡ ra, áp đảo vạn trên đường tính ngưỡng chi lực, tại đỉnh đồng thâu trước mặt, lại không chịu nổi một kích, trực tiếp bị vỡ nát tan rã. Phốc, hắc bào nam tử kia hoảng hốt, mắt thấy Long Trần đẩy đỉnh đồng thâu, cắn răng nghiến lợi hướng hắn đập tới, một tiếng bạo hưởng, cánh tay của hắn ầm vang sụp đổ, thì liền nửa người cũng đều nổ tung. Cái gì? Hắc bào nam tử kia hoảng sợ kêu to, cấp tốc lùi lại, máu tươi cuồn phún, hắn còn lại thân thể xuất hiện rạn nứt. Kém chút bị trực tiếp nện bạo. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để trên chiến trường vô số người giật nảy mình, mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần trong tay đỉnh đồng thâu. Chẳng lẽ hắn thật sự có càn khôn đỉnh? Mọi người miệng há thật lớn, trong mắt đều muốn lồi ra tới, nếu như không phải càn khôn đỉnh, như thế nào lại có uy lực kinh khủng như thế? Chết, Long Trần gầm lên giận dữ, theo một phương hướng khác mãnh liệt đẩy càn khôn đỉnh oanh minh bạo hưởng, lần nữa đối hắc bào nam tử kia mãnh liệt đập tới, Long Trần nghiến răng nghiến lợi. Một bộ không đem hắn đập chết không bỏ qua tư thế. Cái kia hắc bào cường giả vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên hắn sau lưng trường côn sáng lên, bộc phát ra hoa mỹ thần huy, vô tận tín ngưỡng chi lực phun ra ngoài. Đây là một kiện bất hủ thần binh, đồng dạng cũng là một kiện tín ngưỡng thánh vật, khí tức của nó, muốn so khác bất hủ thần binh mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Người khác bất hủ thần binh, không có bất hủ khí tức, nhưng là người tu hành không có đạt tới bất hủ chi cảnh, liền không có bất hủ chi lực, không có có bất hủ chi lực. Liền không cách nào chánh thức phát huy bất hủ thần binh lực lượng. Nhưng là có một loại phương pháp, lại có thể khu động bất hủ thần binh, cái kia chính là tín ngưỡng chi lực, gần như làm tệ phương thức, kích hoạt lên bất hủ thần binh tất cả lực lượng. Oanh, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, đỉnh đồng thâu cùng cái kia bất hủ trường côn hung hăng đụng vào nhau, đỉnh đồng thâu oanh minh, trắng sữa thần huy ở trong hư không nổ tung, cái kia trường côn trong nháy mắt bị phá hủy. Nhưng là nó bộc phát ra lực lượng, lại đem toàn bộ thế giới bao phủ, mặc niệm bọn người trong nháy mắt ngửi được tử vong khí tức. Hô, bỗng nhiên một tiếng cầm vang. Một đạo kỳ dị gợn sóng khuếch tán, Long Trần cùng càn khôn đỉnh trong nháy mắt biến mất. Vị kia hắc bào cường giả bị khủng bố gợn sóng đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành hư vô, mà Viêm Thường cùng một vị khác cường giả căn bản không kịp cứu viện, hai người lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi hạch tâm khu vực. Xong, mặc niệm bọn người nhìn đến cái kia kinh khủng gần sóng sắp đến, liền cái kia hắc bào lão giả đều trong nháy mắt chết mất, bọn họ càng không cần phải nói. Ông, bỗng nhiên hư không rung động, đạo đạo kết giới xuất hiện tại Long Huyết quân đoàn phía trước, sau đó liền thấy một đạo mỹ lệ bóng người. Ngăn tại trước người của bọn hắn. Sư phụ, khi thấy cái thân ảnh kia, Đường Uyển Nhi ngạc nhiên kêu to. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4282, Vô Tâm Phong Nguyệt, Ám Dạ Vô Thanh. Rầm rầm rầm. Nữ tử kia một tay căng ra đạo đạo kết giới, kinh khủng gợn sóng đâm vào kết giới trên, oanh minh bạo hưởng, lại không cách nào phá vỡ kết giới kia. Hưng phấn người không chỉ là Đường Uyển Nhi, tất cả phong tông các đệ tử tất cả đều hưng phấn mà kêu to lên. Nữ tử kia vừa xuất hiện, Viêm Thường biến sắc, bỗng nhiên hắn đại thủ mở ra, hư không vặn vẹo, một cái bàn tay lớn màu đen, cách không thăm dò vào Long Huyết quân đoàn bên trong, thẳng đến Dư Thanh Tuyền chập tới. Làm Viêm hư xuất thủ trong nháy mắt, Long Huyết quân đoàn bên trong tất cả mọi người nhất thời không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay lớn kia rơi xuống. Bọn họ vừa sợ vừa giận. Phốc, bỗng nhiên hư không bị một đạo hàn quang chặt đứt, chỉ thấy bàn tay lớn kia ầm vang sụp đổ, hư không bên trong xuất hiện một đạo màn nước gợn sóng, một cái thân hình yêu nhiêu cô gái tóc ngắn xuất hiện. Nàng mặc lấy một thân màu đen giáp da, đường cong lả lướt nhìn một cái không sót gì, tinh luyện tóc ngắn, làm nổi lên lấy nàng dung nhan xinh đẹp, lại cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nàng liền như là một tôn lấy mạng tử thần. Cái kia lạnh lẽo khí tức, hoàn toàn sẽ cho người quên nàng mỹ lệ. chỉ có thể cảm nhận được đối sợ hãi của nàng. Các ngươi là ai? Viêm Hư vừa sợ vừa giận, Long Trần bị cường giả bí ẩn cứu đi, hắn quyết định thật nhanh lựa chọn Dư Thanh Tuyền, kết quả bị người chặt đứt một cánh tay. Vô Tâm phong Tâm Nguyệt, ám dạ vô thanh, hai cái mỹ lệ nữ tử, đồng thời báo ra danh hào của mình, một khắc này, toàn bộ thế giới đều biến đến an tĩnh. Phong Tông Tông chủ Phong Tâm Nguyệt, Ảnh Tông Tông chủ dạ vô thanh vậy mà đồng thời xuất hiện, hai cái này thế nhưng là thành danh vô số năm tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy các nàng hình dáng. Thì liền tại chỗ những thứ này nửa bước bất hủ cấp cường giả, cũng không nhận ra bọn họ. Hai người thành danh thời điểm, những thứ này nửa bước bất hủ cấp cường giả tốt nhiều còn tại chơi bùn đâu, thậm chí có rất nhiều người còn chưa ra đời đây. Chỉ bất quá hai người tại Tiên Vương cảnh, liền đã oanh vang chín tầng trời, về sau thành tựu tông chủ về sau, cũng rất ít lộ diện, đều là đệ tử trên thế gian hành tẩu. Hai người tại mỗi người thời đại, đều là vô địch tồn tại, có thể nói, các nàng đều là do lúc tối cường giả, quang mang vạn trượng, như sao chổi đồng dạng lóa mắt. Dù cho các nàng thoái ẩn, trong giới tu hành vẫn như cũ có các nàng vô tận truyền thuyết, vô tâm phong tâm nguyệt, ám dạ vô thanh, các nàng tên hiệu liền đại biểu cho một thời đại. Tiên Vương cảnh quy ẩn, bây giờ cảnh giới của các nàng đã thâm bất khả trắc, cho dù là nửa bước bất hủ cấp cường giả ở trước mặt các nàng, đều căn bản không đáng chú ý, mang long liệt thiên khung, đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ thấy cửu thiên vỡ ra, hai cái che trời long trảo tê liệt thiên địa. Phốc phốc phốc. Những cái kia vây công điện chủ đại nhân các cường giả. Trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, hơn 10 vị nửa bước bất hủ cấp cường giả, bị một kích diệt sát. Thật sự là nhàm chán, liền cái ra dáng đối thủ đều không có, đại phạm thiên chó, tới đây đánh một trận. Điện chủ đại nhân xé nát bầu trời, chân đạp hư không, từng bước một hướng bên này đi tới, hắn chiến ý ngút trời, khí huyết tràn ngập, mỗi bước ra một bước, toàn bộ thế giới đều tại lay động. Tự hồ muốn vỡ nát đồng dạng. Nghĩ không ra điện chủ đại nhân lại đột phá. Bạch Triển Đường nhìn lấy điện chủ đại nhân, gương mặt chấn kinh chi sắc. Xem ra tại Lăng Tiêu cung bên trong, điện chủ đại nhân có ngộ hiểu, mới có lần nữa đột phá. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân mỉm cười, cả người biến đến dễ dàng rất nhiều, nguyên lai là chúng ta buồn lo vô cớ, xem ra hết thảy đều tại trong khống chế. Bạch Triển Đường bọn người gật gật đầu. Điện chủ đại nhân nguyên lai vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, điểm này để hắn mười phần không hiểu. Điện chủ đại nhân cho tới bây giờ cũng không phải là một cái tỉnh táo người, nhưng là không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà làm cho hắn một cái võ đạo cùng nhân, ẩn nhẫn thời gian dài như vậy. Cái này sổ sách. Ta Viêm Hư một mạch nhớ kỹ, ngày khác tất cùng các ngươi nhân tộc thanh tẩy. Viêm Thường lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, cả người hóa thành vô tận ngọn lửa màu đen. Trong nháy mắt biến mất. Phong Tâm Nguyệt, dạ vô thanh, các ngươi đây là muốn cùng Phạm Thiên Đại Nhân đối nghịch à? Vị kia cao lớn cường giả nghiêm nghị quát nói. Bây giờ hắn đã mất đi một đồng bọn nhi, đối mặt Phong Tâm Nguyệt cùng dạ vô thanh, hắn rõ ràng hơi sợ, tuy nhiên thanh âm rất lớn, nhưng lại tràn đầy sắc lệ bên trong nhiễm vị đạo. Có mấy lời, vẫn là để Đại Phạm Thiên tự mình đến nói đi. Hoặc là để Lạc Thiên Dạ tới nói cũng được, đến mức ngươi. Còn lâu mới đủ tư cách. Trở về chuyển cáo Đại Phạm Thiên, lại kế hoạch tinh vi, cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm, người tính toán, không bằng trời tính, dị giới chi môn cuối cùng vẫn là không có thế mở, để hắn tốt hảo kế hoạch một chút phía sau bố trí đi. Dạ vô thanh lạnh lùng thốt. Chúng ta không giết ngươi, cút đi. Phong Tâm Nguyệt thản nhiên nói. Ta cũng không giết ngươi. Bất quá nghe nói ngươi có năng lực vận dụng một bộ phận Đại Phạm Thiên lực lượng, chúng ta luận bàn một trận như thế nào? Lúc này, khí huyết ngút trời điện chủ đại nhân đi tới. Hừ, lời của các ngươi, ta sẽ chuyển cáo Phạm Thiên đại nhân, chờ xem. Cường giả kia nói xong, thân hình thoát một cái, bay đi, qua trong giây lát liền biến mất. Viêm Thường chạy, Bát Đại Thần Huy bên trong hai cái một chết vừa trốn. Vây công điện chủ đại nhân nửa bước bất hủ cấp các cường giả, toàn bộ bị giết. Lúc này các tộc cường giả đều phát hiện đại sự không ổn, đã sớm làm điểu thú tán, bây giờ toàn bộ chiến trường, chỉ còn lại có bọn họ những người này. Các ngươi thật sự là nhàm chán, vì cái gì không trực tiếp giết sạch sành sanh. Hết lần này tới lần khác chạy nhiều như vậy. Điện chủ đại nhân cau mày nói. Cái này thời Phong Tâm Nguyệt đã đi tới Đường Uyển Nhi trước mặt, lôi kéo Đường Uyển Nhi tay, mặt mũi tràn đầy cưng chiều chi sắc, nghe được điện chủ đại nhân kiểu nói này, nàng thản nhiên nói, muốn trách thì trách các ngươi Bạch viện trưởng đi, là hắn mời chúng ta không đến thời khắc mấu chốt đừng xuất thủ. Sư phụ, Long Trần đâu? Là ngài đem hắn đưa đi rồi sao? Đường Uyển Nhi lôi kéo Phong Tâm Nguyệt, một mặt lo lắng nói, ta cũng không có cứu hắn, là một cái khác cô gái mặc áo tím đem hắn cứu đi. Phong Tâm Nguyệt lắc lắc đầu nói, áo tím, chúng ta làm sao không thấy được? Đường Uyển Nhi giật mình, Mộng Kỳ mấy người cũng một mặt không dám tin, các nàng cái gì cũng không thấy. Chỉ nghe được một tiếng cầm vang, sau đó nhìn đến một vệt sóng gợn, đến đón lấy Long Trần liền biến mất. Sư phụ, các ngươi vì cái gì không sớm một chút xuất thủ đâu? Đem đám kia người xấu một mẻ hốt gọn không tốt sao? Chúng ta đều muốn bị hù chết, bọn họ quá hung. Một cái Phong Tông nữ đệ tử nhìn không được oán giận nói. Bị đệ tử oán trách, Phong Tâm Nguyệt lại không có chút nào sinh khí, khẽ mỉm cười nói, trận đại chiến này. Trên thực tế là đối Long Trần một khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Đường Uyển Nhi sững sờ. Khảo nghiệm hắn có đáng giá hay không chúng ta đi vì hắn liều mạng. Phong Tâm Nguyệt nghiêm túc nói. Khảo nghiệm đến như thế nào? Đường Uyển Nhi vội vàng hỏi nói tầm âm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang, toàn bộ thế giới đều đang rung động, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thanh âm đến từ Thánh Vương Châu phương hướng. Đi qua nhìn một chút. Phong Tâm Nguyệt bọn người hướng Thánh Vương Châu phương hướng cấp tốc chạy đi, Long Huyết Quân Đoàn các đệ tử nhóm, đột nhiên cảm thấy không gian rung lên. Thấy hoa mắt, người đã xuất hiện ở Thánh Vương Châu Hạch Tâm, nơi này đã từng là lôi đài vị trí. Chỉ bất quá lúc này đại địa đã sụp đổ, phía dưới là bóng tối vô tận, trong bóng tối vô tận, có một cái cánh cửa khổng lồ mở ra một cái khe hở. Bây giờ cánh cửa này oanh minh bạo hưởng, trong môn tựa hồ có quái vật kinh khủng, ngay tại đẩy cửa, chấn động đến thiên địa oanh minh. Nhân tộc đáng chết, làm đại môn mở ra ngay, liền là các ngươi biến thành tro bụi thời điểm. Bỗng nhiên trong cửa lớn truyền đến khủng bố gào thét, mọi người kinh hô, bất hủ cấp cường giả. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4283, Hỗn Độn Thần Khí Thiên Ma Cầm. Trước đó cái này phiến đại môn liền truyền ra qua âm thanh khủng bố, nhưng lúc ấy mọi người chú ý lực đều tập trung vào Thánh Vương trên lôi đài, có người suy đoán khả năng này là bất hủ cấp cường giả phát ra thanh âm. Bây giờ làm mọi người tới gần nơi này cánh cửa khổng lồ, thanh âm kia càng thêm rõ ràng, thanh âm theo trong khe cửa vừa đi vừa về khuấy động, bị triệt tiêu rất lớn một bộ phận năng lượng, nhưng là khiến người ta vẫn như cũ cảm nhận được cái kia kinh khủng bất hủ chi lực. Ngu xuẩn vô tri đồ vật, có dũng khí hiện tại liền đi ra đánh một trận. Để ta xem một chút bất hủ cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đối mặt phía sau cửa không biết sinh linh khiêu khích, điện chủ đại nhân quát lạnh nói. Điện chủ đại nhân cũng là một cái chiến đấu cùng nhân, lần này kịch chiến, căn bản không có đem hết toàn lực, mười phần khó chịu, chính nổi giận trong bụng không có địa phương phát đây. Rầm rầm rầm. Cửa lớn bên kia không biết sinh linh tự hồ cũng bị chọc giận, điên cuồng đấm vào cái kia cánh cửa khổng lồ, bất quá cánh cửa kia tuy nhiên phát ra tiếng vang, lại không nhúc nhích tí nào. Mọi người hoảng sợ, thì liền bất hủ cấp cường giả đều không thể mở ra cái này phiến đại môn. Cánh cửa này đến cùng ý vị như thế nào? Đại Phạm Thiên Thủ Bút còn thật không nhỏ, sử dụng ngoại lực, cưỡng ép mở ra Thánh Vương lôi đài, muốn lợi dụng khí vận chi lực, mở ra cái này phiến đại môn. Đáng tiếc, hắn không nghĩ tới hết thảy kế hoạch đều bị Long Trần làm hỏng, cửa lớn chỉ mở ra một tia, hỗn độn chi khí tràn vào cửu thiên, làm hai bên thế giới hỗn độn chi khí không có đạt tới nhất định thăng bằng trước đó, cái này phiến đại môn là đẩy không ra. Long Trần vì nhân tộc tranh thủ không ít thời gian, tối thiểu trong một năm, mọi người có thể thỏa thích hấp thu hỗn độn chi khí tới tu hành. Có một năm này thời kỳ giảm sóc, nhân tộc đủ để trưởng thành ra một nhóm cường đại người tu hành, từ trước mắt đến xem, kết quả này cũng là kết quả tốt nhất. Phong Tâm Nguyệt nhìn lấy cái kia phiến đại môn, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Hỗn độn thần khí càng không đỉnh cùng thiên ma cầm lần lượt xuất hiện, 10 đại chí tôn thần khí đã xuất hiện 2 kiện, tin tưởng rất nhanh, cái khác chí tôn thần khí cũng sẽ ào ào xuất thế, một cái tiệm thời đại mới sắp xảy ra. Quần hùng cát cứ, vạn đạo tranh phong, cửu thiên thập địa còn không có khôi phục nguyên khí, liền muốn lại một lần nữa tiến vào hỗn độn đại chiến. Không biết lần này, cửu thiên thập địa là muốn phá rồi lại lập, vẫn là vĩnh viễn biến mất. Lúc này một thanh âm truyền đến. Viện trưởng đại nhân, thư viện đệ tử nhóm vừa mừng vừa sợ, tiên phong đạo cốt Bạch Nhạc Thiên xuất hiện, nguyên lai hắn cũng một mực tại. Phong Tâm Nguyệt lắc đầu nói, trên thực tế, cho đến trước mắt, 10 đại hỗn độn thần khí chỉ có thiên ma cầm xuất hiện, hơn nữa nhìn vừa mới bộ dáng, hẳn là đã bắt đầu nhận chủ. Cô gái mặc áo tím kia, cũng hẳn là Long Trần Hồng Nhan tri kỷ một trong, Uyển Nhi ngươi hẳn phải biết đi. Áo tím nữ tử. Chẳng lẽ là... Tử Yên, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc bọn người đồng thời kinh hô, bởi vì chỉ có Tử Yên mặc lấy một thân áo tím. Nếu như là Tử Yên tỷ tỷ, nàng vì cái gì không chịu cùng chúng ta gặp nhau đâu. Đường Uyển Nhi có chút thất lạc mà nói. Tử Yên bị Miểu Nhạc Tiên Cung chỗ lừa gạt, đã từng mấy lần cùng chúng ta là địch, nàng có lẽ con đánh không mở khúc mắt, cho nên không muốn cùng chúng ta gặp nhau đi. Mộng Kỳ nói, mọi người nghe xong, âm thầm gật đầu, tuy nhiên Tử Yên sau cùng các nàng đứng chung một chỗ, cùng một chỗ tham dự thiên võ diệt thế chi chiến. Nhưng là mọi người rõ ràng cảm giác được, Tử Yên cùng mọi người có chút không hợp nhau, nội tâm của nàng luôn luôn tràn đầy áy náy cùng tự trách, thậm chí Mộng Kỳ bọn người lo lắng nàng sẽ nhập ma. Bây giờ nghe Phong Tâm Nguyệt nói cứu đi Long Trần người, là một cái áo tím nữ tử, nàng như nhìn thoáng qua, trong nháy mắt biến mất. Không chịu để cho mọi người thấy, đó phải là Tử Yên. Biết được là Tử Yên đem Long Trần cứu đi, mọi người nổi lòng lo lắng, cũng liền triệt để buông ra, Tử Yên vô luận như thế nào cũng sẽ không hại Long Trần. Nếu như cô gái mặc áo tím kia liền là trong miệng các ngươi Tử Yên. Nhưng là lợi hại, nàng đã được đến hỗn độn thần khí thiên ma cầm tán thành. Tuy nhiên lúc ấy chỉ là kích thích một cái dây đàn, nhưng là vậy cũng mang ý nghĩa, thiên ma cầm đã bắt đầu nhận chủ. 10 đại chí tôn thần khí, thiên ma cầm là lấy hoàn chỉnh tư thái xuất hiện. Mà Long Trần càng không đỉnh, chẳng qua là một nửa, trong tay hắn không đỉnh, cũng không phải là chiến đấu thần binh, cho nên không cách nào phát động thần thông công kích. Cho nên, hiện tại xuất hiện hỗn độn thần khí, nhiều lắm là tính toán một cái nữa, tăng thêm một chút. Phong Tâm Nguyệt nói, cái kia một điểm là cái gì? Đường Uyển Nhi hỏi. Phong Tông đệ tử cùng đệ tử khác khác biệt. Cùng tông chủ của các nàng ở giữa quan hệ cực kỳ hòa hợp, nói chuyện chưa từng có cái gì kiên kỵ, muốn hỏi liền hỏi. Phong Tâm Nguyệt nhìn về phía Đông Minh Ngọc cười không nói, Đông Minh Ngọc trong lòng cuồng loạn, nàng đã từng hỏi sư phụ, nhưng là sư phụ nàng nhưng vẫn không nói cho nàng thanh này kỳ quái chủy thủ lai lịch. Bây giờ Phong Tâm Nguyệt kiểu nói này, Đông Minh Ngọc mới biết được, Long Trần đưa cho nàng thanh này cổ quái chủy thủ, cũng là hỗn độn thần khí. Chỉ bất quá. Nó hẳn là bất hủ thần binh một khối mảnh vỡ, khó trách nó không gì không phá. Không gì không phá, nghĩ tới đây, Đông Minh Ngọc trong đôi mắt đẹp, nổi lên nồng đậm ấm áp ngọt ngào, Long Trần đem bảo bối như vậy đưa cho nàng, đủ để chứng minh nàng tại Long Trần trong lòng địa vị. Tiền bối, ngươi trước nói, các ngươi một mực đang âm thầm quan sát, là đúng Long Trần khảo nghiệm cái gì? Mộng Kỳ đối Phong Tâm Nguyệt thi lễ một cái sau nói, Phong Tâm Nguyệt khẽ mỉm cười nói, các ngươi đều là Uyển Nhi tỷ muội, đều là người trong nhà, nói chuyện không cần câu nệ như vậy khách khí. Kỳ thật cũng không tính là cái gì khảo nghiệm, cũng là nhìn xem Long Trần, có đáng giá hay không chúng ta vì hắn đi liều mạng mà thôi. Uyển Nhi đã sớm đã nói với ta Long Trần, đem hắn thổi phồng đến mức đều muốn lên trời, nói hắn là lên trời xuống đất có mị lực nhất nam nhân. Sư phụ Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ bừng, có chút oán trách mà nói. Phong Tâm Nguyệt cười nói, bất quá nhìn thấy Long Trần về sau, ta xác thực phát hiện, Long Trần thật là một cái mị lực kinh người nam nhân, nếu như ta còn trẻ, có lẽ ta liền muốn thử một lần cùng Uyển Nhi làm tỷ muội đây. Vậy ta về sau gọi ngươi là tỷ tỷ đi. Đường Uyển Nhi hì hì cười nói. Phong Tâm Nguyệt tức giận đến tay ngọc tại Đường Uyển Nhi trên cặp mông vỗ nhẹ một cái, ngươi cái này xuống nha đầu. Không lớn không nhỏ, được rồi, trở lại chuyện chính, chúng ta khảo nghiệm Long Trần. Ngoại trừ khảo nghiệm tư chất của hắn, thiên phú, tiềm lực bên ngoài, chúng ta càng coi trọng nhân phẩm của hắn. Trong dòng sông lịch sử, nhân tộc chưa bao giờ thiếu thiên tư trác tuyệt thiên kiêu, càng không thiếu khuyết mưu trí hơn người kiêu hùng, nhưng là trừ vị kia bên ngoài, nhân tộc theo không có người có thể đem cả nhân tộc đoàn kết lại. Đó là bởi vì vô số thiên kiêu, trên thân khuyết thiếu để cho người khác nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ mị lực, cho nên nhân tộc vẫn luôn là năm bè bảy mảng, cho nên mới có thể bị vạn tộc ức hiếp, đến bây giờ đều tại kéo dài hơi tàn. Bị sư phụ đập một cái, Đường Uyển Nhi hì hì cười nói, cái kia khảo nghiệm đến như thế nào? Chính ngươi sẽ không nhìn à? Thì liền người không quen biết, đều nguyện ý vì hắn liều mạng, còn phải nói sao? Phong Tâm Nguyệt nhìn lấy Long Huyết quân đoàn người bên kia nói, chúng ta nguyện ý vì Long Huynh liều mạng, đó là bởi vì hắn cũng nguyện ý vì chúng ta lấy mệnh tương bính, chúng ta là cởi mở huynh đệ. Một cường giả lớn tiếng kêu lên. Dù cho đối mặt Phong Tâm Nguyệt, Dạ Vô Thanh loại cường giả cấp bậc này, bọn họ vẫn như cũ dám cao giọng hò hét. Mà lại trong thanh âm tràn đầy tự hào. Hôm nay, là bọn họ cả một đời khó quên nhất thời khắc, cùng Long Trần dạng này tuyệt thế thiên kiêu kề vai chiến đấu, đây là bọn họ lớn nhất vinh diệu. Mà Long Trần mấy lần vì bọn họ liều mạng, cho dù là tại thời khắc cuối cùng, cũng đang liều mạng bảo vệ bọn hắn, bọn họ đã triệt để bị Long Trần chỗ tinh phục, bọn họ nguyện ý vì Long Trần đi liều mạng. Nhân tộc đáng chết, có dũng khí tiến đến một trận chiến. Trong khe cửa, lần nữa truyền đến sinh linh khủng bố nộ hống, tự hồ bọn họ ở chỗ này nói chuyện, nhào nhào đến bọn họ. Ông ao mặc niệm lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên cung như trăng tròn, một tiễn đối với khe cửa kích bắn xuyên qua. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4284, Hắc Tâm Lão Quỷ Khuyết Đức Đạo Nhân. Mặc niệm một đạo mũi tên, bay thẳng khe cửa bay đi. Ông mặc niệm mũi tên đâm vào khe cửa phía trên, nhất thời bị khủng bố cương phong đánh nát, bất quá tại mũi tên vỡ vụn trong nháy mắt, một cái như là lá tùng một dạng đồ vật, vậy mà đi ngược dòng nước, trực tiếp xuyên qua khe cửa. À! Nhân tộc đáng chết tiểu tử. Cái kia cửa chính sau lưng, truyền đến nộ hống, cũng không biết mặc niệm dùng cái chiêu số gì, để cái kia sinh linh tức giận như thế. Tuy nhiên không biết mặc niệm làm cái gì, nhưng là vô số cường giả làm hoảng sợ, mặc niệm vậy mà có thể thông qua khe cửa. Công kích đến bên trong sinh linh. Tiền bối, ngài nhìn xem ta như thế nào dạng. Cũng khảo nghiệm một chút ta đi, không thể chuyện tốt gì đều làm lợi Long Trần A. Mặc niệm đối với Phong Tâm Nguyệt liền ông quyền, cười hắc hắc nói. Phong Tâm Nguyệt nhìn một chút mặc niệm lắc đầu nói, người đứa nhỏ này quá yêu làm náo động, không đủ trầm ổn, khó làm được việc lớn. Làm sao lại như vậy? Con người của ta kỳ thật thẳng trầm ổn, tối thiểu nhất so Long Trần trầm ổn, ngươi nhìn, ta liền một vị hôn thê, xưa nay không trêu hoa ghẹo nguyệt. Mặc niệm vỗ ngực một cái mười phần tự hào nói, đó là ngươi không có khả năng kia. Cũng liền Liễu Tông Anh không chê ngươi thôi, đừng nói được bản thân cùng thánh nhân một dạng, tại Thiên Võ Đại Lục, ngươi không có đi thông đồng Diệp Linh Sang A. Quên nàng đưa cho ngươi nhắn lại. Ngươi như mạnh khỏe, liền là sấm sét giữa trời quang, ngươi trong lòng mình không có đếm. Gặp mặt niệm nói Long Trần, Đường Uyển Nhi cả giận nói. Móa, gia hỏa này quá không ra gì, loại chuyện này cũng nói với các ngươi. Mặt niệm nhất thời lúng túng. Có cái kia tặc tâm, cũng có cái kia tặc gan, lại không có làm tặc bản sự, còn dám nói chúng ta nhà Long Trần, ngươi gia hỏa này quá xấu rồi, ta muốn nói cho Long Trần. Để hắn theo ngươi tuyệt giao. Đường Uyển Nhi hung hăng nói, gặp mặt niệm bị Đường Uyển Nhi nói móc đến không còn mặt mũi. Mộng Kỳ bọn người không khỏi bật cười, có điều các nàng đều biết, mặc niệm bất quá là nói giỡn thôi, hắn cùng Long Trần từng có mệnh giao tình, chỉ bất quá Đường Uyển Nhi lại có chút tưởng thật. Phong Tâm Nguyệt nhìn lấy mặc niệm nói, kỳ thật thiên phú của ngươi không kém tại Long Trần, nhân phẩm cũng không tệ, chỉ tiếc, ngươi thiếu đi Long Trần loại kia có can đảm liều mạng dũng khí cùng bá lực. Bất quá cái này cũng không thể trách ngươi, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Ngươi theo Khuyết Đức đạo nhân lăn lộn, tự nhiên cũng liền kế thừa y bát của hắn. Khuyết Đức đạo nhân xưa nay không chịu thua thiệt, thậm chí hắn thấy, chỉ cần không có chiếm được tiện nghi liền xem như bị thua thiệt. Mọi thứ chỉ nhìn lợi ích, sẽ ảnh hưởng một người nhìn càng thêm xa, cũng bất lợi cho đạt được càng nhiều. Đúng, ngài nói quá đúng, lão đầu nhi kia, tầm nhìn hạn hẹp, con buông cùng cực, căn bản chính là một cái phố phường tiểu nhân, lưu manh vô lại. Đối với Phong Tâm Nguyệt mà nói, Mặc Niệm cực kỳ đồng ý, mọi người ngẩn ngơ, thế nhân đều biết tôn sư trọng đạo. Mà Mặc Niệm gia hỏa này, vậy mà như thế nói sư phụ của hắn, đây cũng quá đại nghịch bất đạo a. Có điều, ngươi có thể ngàn vạn không thể đắc tội ngươi sư phụ, hắn có rất nhiều bản sự, đều không truyền thụ cho ngươi đây. Phong Tâm Nguyệt nói hắn còn có rất nhiều bản sự. Mặc Niệm sững sờ. Ngươi cho rằng hắn sẽ chỉ đào mộ phần đào mộ, sẽ chỉ lòng bàn chân bôi dầu. Ngươi thật không thể giải thích sư phụ của ngươi, thực lực của hắn là phi thường kinh người, thật tốt học đi. Ta xem qua ngươi chiến đấu, phát hiện vô lượng cung tuyệt học, hắn một chiêu đều không truyền thụ cho ngươi đây. Phong Tâm Nguyệt nói, Mặc Niệm giận dữ, cái này hắc tâm lão quỷ, ta hiếu kính hắn như vậy nhiều bảo vật, hắn một thân bản sự lại không chịu truyền ta. Trước đó Khuyết Đức Đạo Nhân nói qua, Mặc Niệm đã thu được hắn toàn bộ y bát, hắn cái gọi là y bát cũng là trọng mộ cùng đào mệnh. Mặc Niệm có thế có thành tựu hiện tại, cơ bản đều dựa vào chính mình, bây giờ hắn đã coi như là xuất sư, tự lực cánh sinh hắn, mỗi lần gặp phải Khuyết Đức Đạo Nhân, đều sẽ bị ăn cướp trống không. Khuyết Đức Đạo Nhân còn vô liêm sỉ nói, đây là thu học phí, nói đây là vô lượng cung truyền thống. Lên trước thuyền sau mua vé bổ sung. Nghĩ đến mình bị đánh cướp nhiều lần như vậy, lão già này cái gì đều không dạy hắn, nếu như là không có đồ vật khiến cho còn chưa tính, có đồ lại không dạy, cái này khiến Mặc Niệm tức giận đến món gan đau. Tiền bối môn này sau đến cùng là cái gì? Mặc Niệm hỏi. Môn này sau là một phương thế giới, ngoại trừ không có nhân tộc, các tộc cường giả đều có. Phong Tâm Nguyệt nói, vì cái gì không có nhân tộc? Chẳng lẽ? Không sai, cái kia một phương thế giới bên trong, nhân tộc đã bị bọn họ toàn bộ giết sạch, Long Trần ngăn trở cửa lớn mở ra. Chẳng khác gì là cho nhân tộc tranh thủ thời gian một năm. Chừng một năm, hai bên thế giới hỗn độn chi khí cùng pháp tắc, đạt tới một loại thăng bằng về sau, cửa lớn liền sẽ bị đẩy ra. Đến lúc đó, nhân tộc liền sẽ đối mặt các tộc cường giả khủng bố, phải biết, bọn họ có thể một mực sống ở hỗn độn chi khí sung túc, pháp tắc hoàn chỉnh thế giới bên trong. Bọn họ có được trời ưu ái tu hành tiện lợi, đồng dạng cảnh giới, bọn họ có được ưu thế tuyệt đối. Long Trần cho mọi người tranh thủ thời gian một năm, cái này thời gian một năm bên trong, mọi người muốn trân quý, nếu không. Đại môn mở ra, nhân tộc chỉ có bị tàn sát phân nhi. Phong Tâm Nguyệt nghiêm túc nói. Tri Thu, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, nghe tới cái thanh âm kia, tất cả mọi người nhất thời cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi. Dường như linh hồn đều muốn bị đóng băng đồng dạng. Diệp Tri Thu thân thể mềm mại chấn động, nàng nhìn về phía Mộng Kỳ bọn người, trong ánh mắt mang theo một vệt không muốn, sư tôn tại gọi ta. Hảo muội muội, đi thôi, rất nhanh, chúng ta liền sẽ lần nữa gặp mặt. Mộng Kỳ an ủi. Diệp Tri Thu lúc này mới gật gật đầu, cùng mọi người khua tay nói khác, hướng về một cái phương hướng bay đi. Tiểu Ngọc Dạ Vô Thanh nhìn về phía Đông Minh Ngọc. Đông Minh Ngọc lập tức biến đến lộ vẻ do dự, nàng rất muốn để lại dưới, nhưng là cuối cùng chỉ có thể rưng rưng cùng Mộng Kỳ bọn người cáo biệt. Ảnh Tông đệ tử không nói một lời, đi vào Dạ Vô Thanh bên người, cũng không gặp Dạ Vô Thanh có động tác gì, những người này bóng người trong nháy mắt ảm đạm xuống, sau đó một đám người cứ như vậy biến mất không thấy. Mọi người vừa mới gặp nhau, nhưng lại tách rời, mặc dù biết Long Trần không có việc gì, nhưng là vẫn như cũ tràn đầy thương cảm. Tỷ tỷ. Chúng ta cũng phải đi về. Hỗn độn chi khí tràn vào các nơi, chúng ta Bất Tử Minh Liễu nhất tộc tế đàn, cũng muốn mở ra, chúng ta cần ở nơi đó tấn thăng giới vương. Liễu Như Yên đối Sở Giao nói, Sở Giao gật gật đầu, Mộng Kỳ cùng Sở Giao ôm nhau mà khóc, các nàng đều tràn đầy bất đắc dĩ, Long Trần liều mạng vì nhân tộc tranh thủ những thời giờ này, không thể lãng phí một tia. Cuối cùng hai mắt đẫm lệ bên trong, Liễu Như Yên xuất lĩnh Bất Tử nhất tộc cường giả rời đi. Mộng Kỳ cũng đành chịu cùng Đường Uyển Nhi, Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền bọn người bình định chia tay, cũng căn dặn Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền chiếu cố tốt Long Trần. Lúc này mới cùng Tiểu Vân rời đi. Các huynh đệ, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, ta hiện tại liền đi tìm lão gia hỏa kia tính sổ sách, ép hắn giao ra tuyệt học. Chờ xem, lần sau ta Mặc Niệm trở về, tất nhiên là vương giả trở về, tứ hải thần phục, tuyệt đối không cho phép chỉ có Long Trần một người làm náo động. Quẳng xuống một đống lời nói, Mặc Niệm cũng phiêu nhiên mà đi. A Man, nên trở về nhà ăn thịt á. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến bôn lôi đồng dạng tiếng gọi ầm ĩ, không muốn, ta không trở về, ta muốn cùng Long Ca cùng một chỗ. A Man nghe được cái thanh âm kia, nhất thời la to lên. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, nơi xa một đám cự nhân xuất hiện, bọn họ vừa xuất hiện, kinh thiên khí huyết bốc lên, ép tới tất cả mọi người hô hấp không thông, bọn họ mỗi một bước rơi xuống, khiến trời đất quay cuồng. A Man ngoan, phải nghe lời, chờ ngươi trưởng thành, chúng ta liền nên kết hôn sinh em bé á. Đúng lúc này một cái thanh âm ôn nhu truyền đến, theo thanh âm nhìn lại, Quách Nhiên bọn người miệng há thật to. Khá lắm các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4285, Man Vương chuyển thế. Tại Man tộc cường giả bên trong, một vị nữ chiến sĩ xuất hiện, nhìn đến cái kia nữ chiến sĩ Mặc Niệm đám người trên mặt lấy làm kinh ngạc. Cái kia nữ chiến sĩ so A Man còn cường tráng hơn, khí huyết so A Man không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, khí tức của nàng, thậm chí không so với cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả kém. Cái kia nữ chiến sĩ tuy nhiên cường tráng, nhưng là thân thể cân xứng, nếu như coi nhỏ lại thành nhân tộc tỷ lệ, cũng coi là một vị mỹ nữ. Chỉ bất quá, nàng khí huyết ngút trời, thể nội phản phất có cự long ẩn núp, cho người ta một loại hải hùng khiếp vía rung động, khiến người ta không dám tới gần. Làm A Man nhìn đến cái kia Man tộc nữ tử, vậy mà trên mặt hiện ra một vệt sợ hãi, hắn liều mạng hướng Long huyết quân đoàn đằng sau tránh, một bên tránh một bên kêu to, ta không muốn trở về, ta muốn cùng Long ca cùng một chỗ. Trước đó A Man dũng mãnh vô địch, một cái cốt bổng giết đến vạn tộc trung rẩy, thế nhưng là lúc này liền cùng một cái chơi xấu hài tử một dạng, để vô số người ngạc nhiên. Người Long ca ở nơi nào đâu? Cái kia Man tộc nữ chiến sĩ hỏi. Tà Long ca. Tà Long ca. A Man trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. A Man ngoan. Ngươi Long ca có việc rời đi, chờ hắn trở về, chúng ta cùng một chỗ đến tìm hắn có được hay không? Ngươi cũng thấy đấy, lấy thực lực ngươi bây giờ, còn không thể rất tốt giúp ngươi Long ca, ngươi muốn nhiều ăn thịt, ngủ nhiều, dưỡng đến lớn mạnh chút đến, mới có sức lực đánh người xấu a. Cái kia Man tộc nữ chiến sĩ ôn nhu nói, liền cùng dỗ tiểu hài một dạng. Đồng thời cái kia nữ chiến sĩ đối Quách Nhiên bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Quách Nhiên đám người nhất thời minh bạch, A Man tại Man tộc bên trong thân phận đặc thù, người nào cũng không thể ép buộc hắn, cần khuyên hắn trở về Man tộc mới được. Long Trần vì tất cả người tranh thủ thời gian một năm, người nào cũng không thể lãng phí, A Man chỉ có tại Man tộc, mới có thể có đến tốt nhất tu hành. A Man, nghe vị tỷ tỷ kia mà nói, ngươi đi về trước, chờ lão đại trở về, chúng ta trực tiếp đi tìm ngươi, ngươi đi về trước, đem tốt nhất thịt chuẩn bị tốt, chúng ta rất nhanh liền tới. Quách Nhiên nói, thật. Các ngươi cũng không thể gạt ta à, bọn họ luôn gạt ta, luôn nói ngày mai mang ta tìm Long ca, để ta chờ thật lâu rất lâu. Nói chuyện, A Man bỗng nhiên khóc lên, tự hồ muốn đem nội tâm ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Quách Nhiên đám người nhất thời trong lòng không đành lòng. Cảm thấy lừa gạt A Man dạng này hài tử hiền lành, thực sự quá tàn nhẫn. Nhưng là nếu như bọn hắn không lừa gạt A Man liền sẽ không rời đi, Quách Nhiên cố nén nước mắt theo trong mắt trượt ra đến, gạt ra vẻ tươi cười nói, hảo huynh đệ, chúng ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Ngươi sau khi trở về, ăn nhiều mấy trận, ngủ nhiều mấy cái cảm giác, chúng ta liền đến. Tốt, vậy ta nghe các ngươi có thể nhất định phải tới tìm ta à? A Man cuối cùng đồng ý, cái kia Man tộc nữ chiến sĩ lúc này mới đi tới, lôi kéo A Man, nàng đối Quách Nhiên chờ người nói thật, chúng ta chán ghét nhân tộc. Cũng không đồng ý A Man cùng nhân tộc lui tới, càng sẽ không để cho chúng ta tương lai vương, đuổi theo một cái nhân tộc. Bất quá, Long Trần để cho chúng ta cải biến đối với nhân tộc cách nhìn, chúng ta nguyện ý lại cho nhân tộc một cơ hội, chúng ta hy vọng nhân tộc không muốn lại một lần để cho chúng ta thất vọng. Quách Nhiên một mặt mờ mịt, không biết cái kia Man tộc nữ chiến sĩ nói là cái gì, có điều hắn ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói, ta không biết các hạ ý tứ, lão đại không tại, Bất quá ta có thể dùng lão đại nói ngữ khí đến trả lời các hạ một vài vấn đề. Đệ nhất, A-Mang là huynh đệ của chúng ta. Vì huynh đệ, chúng ta có thể không tiếc mạng sống, có thể máu chảy đầu rơi, có thể thịt nát xương tan. Thứ hai, chúng ta Long Huyết quân đoàn, từ Long Trần lão đại, cho tới mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ, đều là xương cốt cứng rắn hán tử, chúng ta không sợ gian nan hiểm trở, không sợ huyết hải núi thây, chúng ta không cần bất luận người nào thương hại, càng sẽ không trước bất kỳ ai cầu viện. Thứ ba, chúng ta Long Huyết quân đoàn lời hứa ngàn vàng, có thù tất báo, có ân tất còn, ai giúp trợ qua chúng ta đều sẽ khắc trong tâm khảm. Các hạ nếu như không yêu thích chúng ta, không cần nhìn tại A-Mang mặt mũi. Mọi người ai đi đường nấy. Nhưng là nếu như tương lai A-Mang gặp nạn, ngươi nhất định phải cho chúng ta biết, chúng ta dù là cách nhau cửu thiên, cũng sẽ đến đây liều chết cứu giúp. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta những thứ này, nếu không, hôm nay coi như lão đại không tại, chúng ta Long Huyết quân đoàn dù là liều đến người cuối cùng, cũng tuyệt đối không cho phép ngươi đem A-Mang mang đi. Quách Nhiên ngữ khí rất mạnh, bởi vì cái kia mang tộc nữ chiến sĩ mà nói, để hắn có chút không thoải mái, rất có một loại cao cao tại thượng, thương hại bọn họ ý tứ, thật giống như bọn họ trèo cao mang tộc đồng dạng. Long Huyết quân đoàn từ trên xuống dưới, mỗi người đều ngạo cốt trời sinh, bọn họ chịu không nổi khuất nhục như vậy, nếu như không phải là bởi vì A-Mang, bọn họ sớm liền trở mặt. A-Mang sắc mặt cũng thay đổi, hắn tuy nhiên trí tuệ không cao, nhưng là người hỉ nộ vẫn là phân biệt ra được. Ngươi làm gì? Tại sao muốn chọc bọn hắn sinh khí? A-Mang nộ khí trùng thiên, đối với cái kia nữ chiến sĩ giận dữ hét. Cái kia nữ chiến sĩ sững sờ, nàng mờ mịt không biết mình nói sai cái gì. Ta không cùng các ngươi trở về, ta cũng không cần ngươi nữa, ta mới sẽ không cùng ngươi kết hôn, ta hận ngươi. A-Mang trong cơn giận dữ, một thanh hất ra cái kia mang tộc nữ chiến sĩ tay, cái kia mang tộc nữ chiến sĩ bị bất ngờ không đề phòng, bị ném đến một cái lão đảo. Các vị tiểu hữu còn xin bớt giận, người trẻ tuổi sẽ không nói chuyện, lão hủ cho các ngươi bồi cái không phải. Đúng lúc này, một cái mang tộc lão giả đi tới. Vị này mang tộc lão giả tuy nhiên hình thể to lớn, khí huyết kinh người, lại sinh được mặt mũi hiền lành, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Mà lại, thanh âm của hắn cũng đặc biệt nhu hòa, không giống cái khác mang tộc cường giả, vừa mở miệng tự như sét đánh. Chấn người hoa mắt chóng mặt. Gia gia. Cái kia mang tộc nữ chiến sĩ nhìn đến lão giả kia, không khỏi đỏ ngầu cả mắt, nàng cảm thấy mười phần ủy khuất. Cái kia mang tộc lão giả chính là huyết mang nhất tộc tộc trưởng, nhưng là mang tộc đệ tử, lại đều hướng hắn gọi gia gia, mà không gọi là tộc trưởng. Huyết mang nhất tộc tộc trưởng, đối cái kia mang tộc nữ chiến sĩ khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần nói. Hắn nhìn về phía Quách Nhiên nói, các ngươi đều là hảo hài tử, nhân tộc rất nhiều năm. Chưa từng xuất hiện giống các ngươi dạng này thiên kiêu. Ta hy vọng các ngươi không nên trách A Kiều. Bởi vì chúng ta huyết mang nhất tộc, đã từng bị nhân tộc thương tổn qua, mà lại bị thương đến rất sâu. Nhưng là những chuyện này, đã qua, liền đừng nhắc lại, tiếp đó, các ngươi phải thật tốt tăng cao tu vi, Long Trần tranh thủ thời gian, ngàn vạn không thể lãng phí. Thấy máu mang nhất tộc tộc trưởng nói như vậy, Quách Nhiên chợ trong lòng người run lên. Hiển nhiên khả năng này dính đến một đoạn không vì người lịch sử, không có vô duyên vô cớ hận, có lẽ, nhân tộc thật làm qua rất chuyện quá đáng. Cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Quách Nhiên vội vàng thi lễ một cái nói ta mang, mau cùng các bằng hữu của ngươi tạm biệt đi. Huyết mang nhất tộc tộc trưởng nói. A mang lúc này mới có chút không tình nguyện đối Quách Nhiên bọn người phất phất tay, A mang tự hồ không dám đối cái này gia gia đùa nghịch tính khí. Bất quá khi cái kia A Kiều thân thủ tới kéo A-Mang thời điểm, lại bị A-Mang cho hất ra, hiển nhiên A-Mang còn đang giận nàng. Huyết mang nhất tộc tộc trưởng thấy cảnh này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đối Quách Nhiên bọn người phất phất tay, cứ như vậy mang theo huyết mang nhất tộc cường giả rời đi, lại không có cùng Phong Tâm Nguyệt, điện chủ đại nhân, viện trưởng đại nhân nhóm cường giả chào hỏi. Xem ra, cái này A-Mang, hẳn là huyết mang nhất tộc mang vương chuyển thế. Huyết mang nhất tộc có thể muốn tái hiện ngày xưa huy hoàng. Phong Tâm Nguyệt nhìn lấy A-Mang bọn người bóng lưng rời đi, nhìn không được nhẹ nhàng nói, trong thanh âm, mang theo vô tận cảm khái. Mang vương chuyển thế. Mọi người lấy làm kinh hãi. Chương 4286, nhất ẩm nhất trác. Phong Tâm Nguyệt cũng không có giải thích cái gì là Mang Vương chuyển thế, mà chính là nhìn về phía Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi nhất thời vẻ mặt đau khổ, nàng biết muốn làm gì. Cuối cùng Đường Uyển Nhi cũng đi theo Phong Tâm Nguyệt bọn người rời đi, lúc này cái khác các đại thế lực cường giả, cũng ào ào đi tới. Mời bẩm báo Long Trần, ta quả đen núi Trương gia, thiếu Long Trần một ân huệ lớn bằng trời. Tương lai chỉ cần Long Trần một tiếng hiệu lệnh, ta quả đen núi 3.000 vạn cường giả, nếu như thiếu một người đến, ta Trương Vạn Minh bị thiên lôi đánh. Một cái lão giả đi đến Quách Nhiên chờ người trước mặt, trịnh trọng nói, lão giả kia chính là một vị tiên thiên thiên tôn cảnh cường giả, lúc này hắn máu me khắp người, nhiều chỗ thụ thương, hiển nhiên, vừa mới hắn cũng đang liều mạng yểm hộ Long Huyết quân đoàn rời đi. Bởi vì Long Huyết quân đoàn bảo vệ hắn Trương gia hơn 300 vị tinh anh đệ tử, những đệ tử này đều hấp thu đại lượng khí vận phù văn, bọn họ cho dù chết, cũng muốn bảo vệ bọn hắn chu toàn. Có thể nói, bọn họ đối Long Trần, đối Long Huyết quân đoàn tràn đầy cảm kích, dù là vì Long Trần chiến tử sa trường. Bọn họ cũng sẽ không nhăn nửa lần mi đầu. Cái này hơn 300 tinh anh đệ tử, tương lai tiền đồ vô tận, nhân tình này, bọn họ thiếu đến quá lớn, cho nên, Trương gia gia chủ mới kích động như thế. Tiền bối nói quá lời, lão tử anh hùng nhi hảo hán, cũng chỉ có tiền bối dạng này anh hùng, mới có thể mang ra dạng này anh hùng nhi nữ. Bọn họ nguyện ý vì ta Long Huyết quân đoàn liều mạng, ta Long Huyết quân đoàn lại sao dám không liều mình tương bồi. Chư vị tiền bối cứ việc rời đi, ngày khác ta lão đại trở về, giang hồ gặp nhau, định cùng chư vị nâng ly một trận. Quách Nhiên cũng có chút kích động nói. Long Trần không tại, hắn nghiêm chỉnh thành Long Huyết quân đoàn người quản lý, gặp nhiều người như vậy trong mắt lộ ra cảm kích cùng vẻ sùng bái, Quách Nhiên nhất thời cảm thấy hết thảy đều là như vậy đáng giá. Tốt, tốt, tốt, đương đại có các ngươi dạng này anh hùng hào kiệt, chính là nhân tộc may mắn. Ta Tuyết Ảnh Môn về sau, mặc cho Long Huyết quân đoàn điều khiển, tuy nhiên ta Tuyết Ảnh Môn không tính là gì danh môn vọng tộc, nhưng là môn hạ ngàn vạn đệ tử, tùy thời có thể vì Long Huyết quân đoàn liều mạng. Lại một cái trưởng môn cấp cường giả đứng dậy. Đồng dạng, hắn cũng máu me khắp người. Thậm chí một cánh tay đã bị chém đứt, nhưng là thủy chung mặt không đổi sắc, một bộ xương cốt cứng rắn bộ dáng. Về sau Long Trần Phạm là có bất kỳ phân công, chúng ta xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Thế lực khác cũng ào ào hét lớn, những cường giả này đều tham dự trợ giúp Long Huyết quân đoàn thoát khốn, bọn họ vì Long Huyết quân đoàn hào hùng, chỗ thật sâu cảm động. Quách Nhiên đại biểu Long Huyết quân đoàn, từng cái hướng bọn họ gửi tới lời cảm ơn, rất nhiều trợ giúp Long Trần Thiên Kiêu nhóm, ào ào cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm ông ấp tạm biệt. Bọn họ kề vai chiến đấu qua. Một đường theo trong núi thay biển máu giết đi ra, đây chính là cùng chung chí hướng, từ xưa đến nay, chỉ có anh hùng nặng nhất anh hùng. Mấy ngàn vạn cường giả lần lượt rời đi, bọn họ trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, lần này Thánh Vương Đại Hội, đối bọn hắn tới nói, thu hoạch lớn nhất, cũng không phải là những cái kia khí vận phù văn, mà chính là cùng Long Trần gặp gỡ. Cùng Long Trần gặp gỡ, để bọn hắn biết cái gì là chân chính anh hùng, Long Trần đốt sáng lên bọn họ tiến lên con đường, làm bọn hắn cảm thấy rộng mở trong sáng, tựa hồ linh hồn đều phải đến thăng hoa, minh bạch tu hành chân chính ý nghĩa. Bọn họ biết mình tương lai mục tiêu, sẽ không bao giờ lại mê mang. Đến cuối cùng, Tinh Hà Tông cường giả cũng rời đi, bọn họ thụ Long Trần đại ân, đồng thời một mực nhớ kỹ Long Trần lời nói, nỗ lực đem Tinh Hà Thương Khung Quyết truyền bá ra ngoài, để nó tại cửu thiên thập địa mọc rễ, để càng nhiều người biết nó tồn tại. Tất cả mọi người đi, chỉ còn lại có Long Huyết quân đoàn, thư viện đệ tử cùng Chiến Thần Điện các đệ tử. Tử Phong, lần này ngươi không đi đi. Quách Nhiên nhìn về phía Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong lắc đầu nói, không đi, từ hôm nay trở đi, ta phải thật tốt mang ta đệ tứ quân đoàn. Nghe được Nhạc Tử Phong mà nói, đệ tứ quân đoàn Long Huyết chiến sĩ nhóm, một tiếng reo hò, kích động vạn phần. Cốc Dương, Minh Viễn, Lý Kỳ, các ngươi cũng đều không đi đi. Quách Nhiên hỏi. Không đi, chúng ta tới trước đó, đã giao phó xong hết thảy, cái kia học cũng đều học được, tiếp đó, liền là theo chân lão đại, chinh chiến 9 ngày rồi. Cốc Dương ba người liếc nhau, cười ha ha một tiếng. Gặp ba người trả lời như vậy, tại chỗ tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm, tận tình reo hò, Long Huyết quân đoàn rốt cục bắt đầu chân chính gây dựng lại. Ha ha ha, vậy ta Quách nhưng cái này tổng chỉ huy. Nhưng muốn một bước lên mây á. Quách Nhiên cười ha ha, hắn sau bất luận kẻ nào đều kích động, các huynh đệ, binh khí của các ngươi cùng chiến giáp, đều bao tại ta cùng hạ thần trên thân. Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, lòng huyết chiến sĩ nhóm reo hò chấn thiên, lần này đoàn tụ quá gian nan. Ta đại biểu Lăng Tiêu Thư Viện, hoan nghênh các vị thêm vào, đi thôi, thứ 18 phân viện đã kích hoạt, các ngươi là chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện nhóm đầu tiên khách nhân. Bạch Nhạc Thiên cười nói. Mọi người một trận reo hò, cùng Bạch Nhạc Thiên cùng rời đi, lần này, Long Huyết quân đoàn, thư viện đệ tử cùng Chiến Thần Điện đệ tử. Đều thắng lợi trở về. Làm Bạch Nhạc Thiên bọn người biến mất, lại có một nhóm người nhìn xa xa Long Huyết quân đoàn rời đi phương hướng, bên trong một cái lão giả phát ra một tiếng thật dài tiếng thở dài. Đám người này không là người khác, chính là thiên thần nhất tộc Bất Hủ Thế Gia một trong Long Gia Cường Giả, cái kia tiếng thở dài, cũng là đại trưởng lão phát ra. Lúc này đại trưởng lão, gương mặt vẻ phức tạp, mang theo tiếc hận, cũng mang theo bất đắc dĩ. Nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ tiền định? Thất tuyệt kiếm vốn chính là chí tôn huyết thần thông, là Long Trần Cha Long Chiến Thiên căn cứ thất thải chí tôn huyết đặc tính sáng tạo ra. Thế nhưng là Long Ngạo Thiên tuy nhiên thân có thất thải chí tôn huyết, lại không cách nào lấy huyết ngưng kiếm, không thể không chế tạo ra một thanh thất tuyệt kiếm đưa cho hắn sử dụng. Mà Long Trần đoạt lại thất thải chí tôn huyết, trong nháy mắt liền học được, không chỉ trực tiếp ngưng tụ ra thất tuyệt kiếm, còn ngưng tụ ra thất tuyệt thương. Thất tuyệt thương a, ai? Có thể thông báo trong tộc đoán tạo sư nhóm, không chi phí cái kia kình. Đại trưởng lão thở dài bên trong, nhìn lấy bị rút đi linh huyết linh căn linh cốt Long Ngạo Thiên, gương mặt vẻ bất đắc dĩ. Đại trưởng lão, Long Ngạo Thiên làm sao bây giờ? Ngài muốn hay không giúp hắn lấy huyết hồn kéo dài tính mạng? Chỉ có ngài có thể cứu hắn. Một cái Long gia trưởng lão nói, Long Trần liền thống khoái đều không muốn cho hắn, liền chứng minh trong thời gian ngắn hắn không chết được, Long Trần muốn để hắn nếm tận chính mình chịu thống khổ, mới có thể trốn thoát mối hận trong lòng. Trên thực tế, Long Trần lưu Long Ngạo Thiên một mạng, cũng là đối Long gia một loại thăm dò. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Thăm dò cái gì? Trưởng lão kia hỏi. Long Trần người này trí dũng song toàn, trí tuệ không tại chiến lực của hắn phía dưới, hắn cố ý lưu Long Ngạo Thiên một mạng, một mặt là muốn cho hắn nhận hết tra tấn, một mặt khác là nhìn Long gia phản ứng. Long Trần dù sao xuất thân Long gia, nếu như Long gia đầy đủ sáng suốt, liền hẳn phải biết lựa chọn thế nào, đối xử tử tế Long Chiến Thiên, mới có cơ hội nên đón Long Trần trở về, cái này Long gia đường ra duy nhất. Đại trưởng lão nói, thế nhưng là lão tổ hắn chỉ sợ vô pháp tiếp nhận phương thức như vậy. Trưởng lão kia có chút chần chờ mà nói. Nói như vậy, Long gia, nhưng là nguy hiểm. Đại trưởng lão thở dài, hắn thật sâu nhìn thoáng qua xa xa không gian cửa lớn, lắc đầu, đứng dậy rời đi. Mà Long Ngạo Thiên, thì như cùng một con chó chết, bị người mang theo, Long gia cường giả cứ như vậy biến mất tại mênh mông trong hoang dã. Giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh, chỉ có cái kia kinh khủng cửa lớn đứng sừng sững ở đó, như là ác ma con ngươi, làm nó hoàn toàn mở ra thời điểm, cũng là giết hại vạn linh ngày. Chương 4287, Tử Yên nhập ma. Chết, Long Trần gầm lên giận dữ, hắn một quyền mãnh kích, một trận trời đất quay cuồng, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Long Trần kinh hãi, hắn lúc này mới phát hiện, chiến trường đã biến mất. Hắn đưa thân vào một mảnh chưa từng thấy qua thế giới. Đây là một mảnh tối tăm ám thế giới, chung quanh là liên miên vô tận núi hoang, nơi này không có một ngọn cỏ, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh điều hiu, giống như thế giới cuối cùng. Trước mắt tất cả cường giả đều biến mất, một khắc này, Long Trần lâm vào ngốc trệ, hắn không biết làm sao lại xuất hiện ở đây. Long Trần, đúng lúc này, một tiếng thâm tình kêu gọi, để Long Trần thân thể chấn động. Hắn có chút không dám tin chậm rãi quay đầu. Sau đó ấn vào mí mắt chính là một thân tử sắc váy dài, như là trích tiên hàng thế Tử Yên. Khi thấy Tử Yên trong nháy mắt, Long Trần gương mặt vẻ không dám tin. Tử Yên ngươi. Để Long Trần không thể tin được chính là, hôm nay Tử Yên trên thân mang theo nồng đậm ma đạo khí tức, cái kia ma đạo khí tức, muốn so Thánh Vương Đại Hội trên gặp phải ma tộc cường giả nồng đậm ngàn vạn lần. Một khắc này Long Trần sợ ngây người, Tử Yên làm sao trở thành ma tộc người. Thậm chí huyết mạch của nàng cùng linh hồn ba động, đều tản ra mãnh liệt ma tộc khí tức, Tử Yên để Long Trần cảm thấy như thế lạ lẫm. Nhìn đến Long Trần xa lạ ánh mắt, Tử Yên cảm thấy nội tâm một trận nhói nhói, nàng có chút không dám nhìn Long Trần. Tử Yên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không người nào uy hiếp ngươi gia nhập ma tộc? Ngươi nói với ta, nếu như là, ta Long Trần liều mạng cũng muốn cứu ngươi đi ra. Long Trần kéo lại Tử Yên tay, hắn con ngươi bên trong tất cả đều là vẻ kinh nộ. Tử Yên rõ ràng là nhân tộc cường giả, làm sao lại bỗng nhiên ma hóa? Ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Bị Long Trần nắm lấy tay, nhìn lấy Long Trần lo lắng bộ dáng, Tử Yên trong lòng ấm áp, xem ra nàng hiểu lầm Long Trần. Long Trần, nếu như ta rơi vào ma đạo, trở thành ma nữ, ngươi còn nguyện ý đi cùng với ta à? Tử Yên nhìn lấy Long Trần run giọng nói. Mặc kệ ngươi thành tình trạng gì, trong lòng ta, ngươi đều là Tử Yên, đều là ta thích nhất nữ nhân. Long Trần lớn tiếng nói. Hắn không biết tại Tử Yên trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng là đối với Tử Yên, từ lúc mới bắt đầu thù địch, càng về sau hiểu nhau, cuối cùng tiến tới cùng nhau, Long Trần tâm, cùng Tử Yên hoàn toàn là tương thông. Ngoại trừ mộng kỳ bên ngoài. Chỉ có Tử Yên lớn nhất minh bạch tâm tư của hắn, nhất là làm Tử Yên đánh đàn thời điểm, Long Trần theo nàng tiếng đàn, liền có thể nghe ra nội tâm của nàng. Long Trần không hiểu nhạc đạo, nhưng là cùng Tử Yên, lại là một đôi tri âm, đối với Tử Yên tình cảm, cùng Đường Uyển Nhi bọn người khác biệt, nhưng là cụ thể khác biệt tại chỗ nào, Long Trần lại không nói ra. Gặp Long Trần kiên định như vậy trả lời, Tử Yên trên mặt tách ra nụ cười ngọt ngào, nước mắt không chịu được theo trên gương mặt trượt xuống, thanh âm của nàng nghẹn ngào, ta liền biết, ngươi sẽ không ghét bỏ ta, ngươi sẽ không ghét bỏ ta. Nói chuyện, Tử Yên bổ nhào vào Long Trần trong ngực, đem mặt chôn ở Long Trần trên lồng ngực, nghe Long Trần có mạnh mẽ nhịp tim, nước mắt trì rào mà xuống, làm ướt Long Trần vạt áo. Long Trần vừa sợ vừa giận, lại là đau lòng, hắn cố nén cấp bách tâm tình, không có trực tiếp hỏi, mà chính là ôn nhu giúp Tử Yên lau nước mắt. Không biết qua bao lâu, Tử Yên khóc mệt, vậy mà tại Long Trần trong ngực ngủ thiếp đi, Long Trần nhẹ nhàng ôm lấy Tử Yên thân thể mềm mại, chậm rãi ngồi xuống, nhìn lấy trong ngực Tử Yên vô cùng mịn màng gương mặt, Long Trần nội tâm lại hết sức bất an. Nàng vì bảo hộ ngươi mà lựa chọn mạnh lên, trải qua gặp trắc trở, nhận hết khổ sở, đem chính mình ma hóa. Cái này gian hiểm trong đó, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, càng không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, nàng nhìn thấy một đoàn hắc vụ bên trong, bao vây lấy một thân ảnh kia yểu điệu, mơ hồ có thể thấy được đường cong, hẳn là một nữ tử. Chỉ bất quá lời của nàng băng lãnh, không có một chút tình cảm, tựa hồ là pháp tắc tiếng oanh minh chỗ ngưng tụ, không cách nào theo thanh âm nghe ra giới tính của nàng. Các hạ là người nào? Long Trần hỏi. Ta chính là Tử Yên khế ước người, ta cùng với nàng ở giữa có một cái ước định, nàng cần lực lượng, cho nên, nàng hết thảy đều muốn nghe lệnh của ta. Người kia nói. Là ngươi để Tử Yên ma hóa. Nghe đến đó, Long Trần sắc mặt lập tức thay đổi, con người bên trong sát ý lưu chuyển. Là nàng tự nguyện. Người kia lạnh lùng thốt. Nàng bản là nhân tộc, nên hưởng thụ nhân tộc có hết thảy, ta hy vọng các hạ có thể giơ cao đánh khẽ phóng qua Tử Yên. Tử Yên thiếu ngươi hết thảy, ta có thể tới giúp nàng hoàn lại. Long Trần nhìn lấy người kia, trong giọng nói mang theo một vệt khẩn cầu. Hắn không biết Tử Yên cùng người này là quan hệ như thế nào, nhưng là Long Trần không hy vọng nhìn đến Tử Yên ma hóa, như thế Tử Yên liền sẽ trở thành dị loại, Long Trần không hy vọng Tử Yên tiếp nhận hy sinh lớn như vậy. Khế ước đã thành, không người nào có thể sửa đổi. Người kia lạnh lùng thốt. Ông, Long Trần giận dữ, bỗng nhiên hư không khuấy động, càng khôn đỉnh xuất hiện tại trong tay, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia nói, Tử Yên là người yêu của ta. Nếu như tiền bối không chịu dơ cao đánh khẽ, Long Trần cũng chỉ phải đắc tội. Ngươi đắc tội ta cũng vô dụng, khế ước đã sinh ra. Mặc kệ là Tử Yên vẫn là ta, đều không thể cải biến. Mặt khác, lấy thực lực ngươi bây giờ, tay cầm còn đang ngủ say khôn đỉnh, đánh với ta một trận, bất quá là kiến càng lay cây thôi. Chờ ngươi đem càng khôn nhị đỉnh thu thập đủ, kích hoạt bọn họ về sau, lại cùng ta khoa tay múa chân đi. Trong hắc vụ người, lạnh lùng thốt. Nàng ngữ điệu một mực là lạnh như băng, nhưng là nói ra lời nói này, trong giọng nói mang theo một loại bẩm sinh kiêu ngạo. Các hạ đến cùng là ai? Long Trần hỏi. Ta Ta là ai không trọng yếu là, thời gian của các ngươi không nhiều lắm, nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian tỉnh lại Khôn Đỉnh. Mới là ngươi cần phải quan tâm. Tại Thánh Vương Châu, biểu hiện của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt, ta dường như thấy được người kia cái bóng. Một dạng cẩn thận mà lỗ mãng, một dạng cơ trí mà ngu xuẩn, rõ ràng giống người ngu ngốc, lại làm cho nhiều người như vậy nguyện ý vì các ngươi quên mình phục vụ. Người kia lạnh lùng thốt, thanh âm dằn dặc, dường như lâm vào trong hồi ức. Người kia là ai? Long Trần trong lòng cuồng loạn. Người kia không có trả lời, một lát sau mới nói, vốn là Tử Yên còn đang bế quan, mà lại ở vào thời kỳ mấu chốt, nhưng là nàng không yên lòng ngươi, không thể không cắt đứt bế quan đến nhìn ngươi. Lần này gián đoạn, để cho nàng mấy tháng chi công hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên cái này lần gặp gỡ, đến đây là kết thúc, tiếp đó, các ngươi mỗi người bảo trọng. Hô, bỗng nhiên Long Trần trong ngực Tử Yên biến đến trong suốt lên, sau đó liền quỷ dị như vậy biến mất, Long Trần kinh hãi, vội vàng kêu to, tiền bối, để cho ta lại cùng Tử Yên nói mấy câu. Cùng Tử Yên còn không có nói mấy câu đâu, thậm chí ngay cả nàng trong khoảng thời gian này trải qua cái gì đều không hỏi, cái này khiến Long Trần làm sao yên tâm phía dưới. Nói quá nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không bằng đi làm một số chuyện có ý nghĩa, các ngươi nhân tộc có thể lãng phí thời gian, đã không nhiều lắm. Người kia lạnh lùng đáp lại nói. Nói xong, thân ảnh của người nọ cũng bắt đầu mơ hồ, ngay sau đó toàn bộ thế giới bắt đầu rung rẩy. Uy, chờ chút. Long Trần nhìn không được kêu to, hắn còn có rất nhiều việc không có hỏi đây. Oanh, bỗng nhiên toàn bộ thế giới vỡ nát, Long Trần thấy hoa mắt, cả người xuất hiện lần nữa tại trên chiến trường. PS, hôm nay đau thắt lưng một ngày, liền một canh, ngày mai ba canh bổ sung. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4288, Đại Phạm Thiên Âm Mưu. Chiến trường vẫn là chiến trường kia, lại ngay cả một cái bóng dáng quỷ cũng không có, chỉ bất quá, vô tận bên trong chiến trường, rất nhiều thần binh đều không thấy, thậm chí ngay cả toái phiến cũng đã biến mất. Hiển nhiên, chiến trường đã bị quét dọn qua, hơn nữa còn bị quét dọn không ngừng một đợt, thì liền rất nhiều cường giả thi thể, đều biến mất. Long Trần đứng ở trong hư không, nhìn lấy mênh mông chiến trường, không biết vì cái gì, bỗng nhiên Long Trần cảm thấy nội tâm một trận thất lạc. Chẳng lẽ thế giới của ta, thật chỉ có giết chóc a? Vì cái gì toàn bộ sinh linh nhóm? Không có thế chung sống hòa bình đâu. Nhìn lấy trên chiến trường, bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa, Long Trần không khỏi lẩm bẩm. Giết chóc, sẽ không cho người mang đến khoái lạc, chỉ làm cho người mang đến vô tận thống khổ, thế nhưng là, vì còn sống, Long Trần chỉ có thể đi giết chóc. Minh Hồng đao vỡ nát, đó là nó lớn nhất tâm nguyện, Long Trần thành toàn nó, mà Long Trần trong lòng mình lại không lảm nhảm, mười phần khó chịu. Quyết ẩm, Long Cốt Tà Nguyệt, Minh Hồng đao bọn họ đều là Long Trần đã từng thân mật nhất đồng bọn, nhưng là bọn họ lại đều không có bồi tiếp Long Trần đi đến sau cùng. Mỗi một lần mất đi bọn họ, Long Trần đều cảm thấy nội tâm từng trận nhói nhói, dường như đã mất đi phương hướng, cảm thấy từng trận mê mang. Hô, Long Trần ngồi chung một chỗ đất trên đồi, từng trận gió nhẹ thổi qua, bụi đất tung bay, trong không khí còn tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, Long Trần tự hồ cảm nhận được vô số oan hồn vây quanh hắn, hoặc tại nghẹn ngào, hoặc đang chửi mắng. Nhưng là Long Trần không quan tâm, hắn lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, giống như một tòa pho tượng, mặt trời lên mặt trời lặn, một ngày cứ như vậy đi qua. Mà Long Trần cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Khẽ động cũng chưa từng động tới, một ngày một đêm qua, Long Trần suy nghĩ rất nhiều thứ, suy nghĩ cực kỳ hỗn loạn. Hô, Long Trần chậm rãi đứng lên, bỗng nhiên hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục, phải biết, hắn có thể một mực không có chủ động liều thương. Hắn muốn tại hư nhược trong trạng thái, ổn định lại tâm thần suy tư một ít gì đó, hắn muốn lấy người yếu góc độ, đến xem cái thế giới này. Lại không nghĩ rằng, ngắn ngủi một ngày một đêm, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục, thì liền tiêu hao linh hồn, cũng đã hoàn toàn tràn ngập, cả người trạng thái. Tốt không thể tốt hơn. Tình huống như thế nào? Long Trần nhìn lấy tay của mình, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Thất thải chí tôn huyết trở về, bản thân nó liền có cường đại khôi phục năng lực, ngũ hành chi lực thêm âm dương chi lực, tạo thành tiên thiên đại trận, chẳng lẽ chính ngươi không có cảm giác đến à? Lúc này Long tộc cường giả thanh âm truyền đến. Long Trần lúc này mới triển khai nội thị, hắn phát hiện, nhục thể của hắn đã phát sinh biến hóa kỳ dị, thất thải chí tôn huyết tại thể nội vừa đi vừa về chảy xuôi, như là một đám châm chỉ công tượng, tại bốn phía tuần tra. Nơi nào có chỗ thiếu sót, bọn họ liền ở nơi nào tăng ca. Thất thải chí tôn huyết thật giống như nhận tổ quy tông sau hài tử, chính hưng phấn mà cải tạo chỗ ở của mình, chăm chú hóa trang lấy nơi này hết thảy. Chỉ bất quá tại Long Trần trong máu, còn có một đạo năng lượng màu tím, ở vào trạng thái ngủ say, năng lượng màu tím kia cũng là nguồn gốc từ mẫu thân của nàng tử huyết. Không đúng, tà Long huyết đâu? Long Trần bỗng nhiên kêu sợ hãi, hắn giờ phút này phát hiện, Long huyết đã không thấy. Đừng hoảng hốt, thất thải chí tôn huyết là ngươi tiên thiên tinh huyết, cùng thân thể của ngươi độ phù hợp tối cao. Nếu để cho Long huyết cùng ngươi thất thải chí tôn huyết tương dung, ngược lại sẽ triệt tiêu lẫn nhau này thần tính, ta đưa ngươi Long huyết dẫn vào gân bên trong. Long tộc cường giả nói, Long Trần mới chú ý tới, hắn gân đã bắt đầu biến thành màu hoàng kim, Long chi lực đã đổi một cái tồn trữ địa phương. Long Trần lúc này mới yên lòng lại. Ngươi muốn cảm tạ Long Ngạo Thiên, không, hẳn là cảm tạ Long Gia, vì kích hoạt ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt, Long Gia cơ hồ muốn tán gia bại sản. Vì không cho linh huyết, linh căn, linh cốt mất đi một tia linh tính, bọn họ dùng tốt nhất tư nguyên, cuối cùng thành toàn ngươi. Long tộc cường giả cười hắc hắc nói. Hắc hắc, cái này nhờ có ngài có phương pháp giáo dục. Long Trần cũng cười hắc hắc nói. Nếu như không phải Long tộc cường giả nhốt chặt hắn, Long Trần đã sớm giết chết Long Ngạo Thiên, Long Trần coi như đoạt lại linh huyết, linh căn, linh cốt, cũng sẽ tổn thất to lớn. Hiện tại tốt, linh huyết, linh căn, linh cốt bị người khác nuôi lớn, lại đoạt lại, hết thảy đều không cần Long Trần quan tâm phí sức. Nghĩ đến lúc trước Long tộc cường giả ngăn cản chính mình, Long Trần còn có chút bất mãn, trên thực tế Long tộc cường giả làm hết thảy, đều là vì tốt cho hắn. Nghĩ tới hướng chính mình phát qua tính khí, Long Trần thực sự có chút hổ thẹn. Tiền bối, ta hiện tại có hay không có thể đem tử huyết cùng chí tôn cốt hấp thu? Long Trần hỏi. Chí tôn cốt đã tại Long Trần trong cơ thể, dừng lại tại lúc trước bị đào đi lỗ hổng trên, chỉ bất quá khi đó Long Trần miễn cưỡng dung hợp thất thải chí tôn huyết, đã không có khí lực dung hợp tử huyết cùng chí tôn cốt. Đây chính là ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi trước không nên vội vã dung hợp. Nghe ta nói cho ngươi một ít chuyện. Long tộc cường giả nói, vãn bối rửa tai lắng nghe. Long Trần chặn lại nói. Long tộc cường giả nói, cho tới nay. Có rất nhiều thứ, ta không thể nói cho ngươi, sợ tiết lộ thiên cơ, để ngươi nhiễm không thể thừa nhận nhân quả, ngược lại hại ngươi. Bất quá bây giờ không đồng dạng, ngươi có thánh vương khí vận gia thân, vận rủi đã dần dần bị triệt tiêu, cần phải có thể tiếp nhận mạnh hơn nhân quả. Ta trước nói cho ngươi, cái kia phiến đại môn sau lưng thế giới bên trong, ngoại trừ nhân tộc, các tộc sinh linh đều có. Cửa lớn một khi mở ra, bọn họ liền sẽ thỏa thích giết hại nhân tộc, đến lúc đó đại chiến, so trận này Thánh Vương Đại Hội còn muốn huyết tinh được nhiều. Tiền bối, cái này Thánh Vương Đại Hội có phải hay không Đại Phạm Thiên một tay bày kế? Long Trần nhịn không được hỏi. Đúng, nếu là Đại Phạm Thiên một tay bày kế, hắn cũng là nhân tộc. Tín đồ của hắn nhóm cũng đều là nhân tộc, hắn làm như thế, chẳng phải là gậy ông đập lưng ông à. Long Trần không hiểu nói. Người đứa nhỏ này, có lúc thông minh, có lúc hồ đồ, nhân tộc tất cả đều là Đại Phạm Thiên tín đồ à. Long tộc cường giả tức giận nói. Ý của ngài là, Đại Phạm Thiên mượn cơ hội này thanh trừ đối lập. Không đầu nhập vào hắn người, đều muốn bị thanh lý mất. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thật là nếu như vậy, Đại Phạm Thiên thực sự quá độc ác, đây mới thực là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết a. Thế nhưng là, Đại Phạm Thiên như thế nào cam đoan phía sau cửa sinh linh, không đi giết tín đồ của hắn đâu? Long Trần hỏi. Đại Phạm Thiên thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, nói đến ẩn nhẫn, nói đến giả heo ăn thịt hổ, hắn là tổ sư gia cấp bậc. Tín đồ của hắn khắp cửu thiên thập địa, ngươi có khả năng nhìn đến. Bất quá là một gốc của băng sơn. Ngươi không biết hắn ức vạn năm đến, tích lũy bao nhiêu tín ngưỡng chi lực, nhưng là ngươi có thể theo Ân Phổ Đạt, Liêu Bản Thương bọn người trên thân đi suy tính. Bọn họ bất quá là Đại Phạm Thiên thủ hạ một cái tiểu lâu la. Liền đã nắm giữ mạnh mẽ như vậy tín ngưỡng chi lực, có thể nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến, liền không khó suy tính ra Đại Phạm Thiên mạnh bao nhiêu. Long tộc cường giả nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, Đại Phạm Thiên so hắn tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn, trước kia Long Trần vẫn cho rằng Ân Phổ Đạt, Liêu Bản Thương đều là Đại Phạm Thiên trợ thủ đắc lực. Thẳng đến Bát Đại Thần Huy xuất hiện, Long Trần mới biết được, hai người bất quá là tiểu lâu la mà thôi, ai cũng không biết Bát Đại Thần trên trướng, còn có hay không mạnh hơn tồn tại, Đại Phạm Thiên thế lực quá lớn. Lớn đến vô pháp tưởng tượng. Đại Phạm Thiên tu vi, bởi vì vì tín ngưỡng chi lực gia trì, căn bản không nhận thiên địa pháp tắc hạn chế. Cái gọi là tích ít thành nhiều, mà Đại Phạm Thiên cũng là đứng tại trên đỉnh tháp người, nói nhiều như vậy, là muốn cho ngươi đề tỉnh một câu, tuyệt đối không nên đánh giá thấp Đại Phạm Thiên. Ngươi cửu tinh truyền nhân thân phận, ngụy trang rất khá, thì liền Bát Đại Thần Huy đều không có sinh nghi, nhất định muốn tiếp tục ngụy trang tiếp. Một khi thân phận của ngươi bại lộ, Đại Phạm Thiên có thể sẽ tự mình đối phó ngươi, tại ngươi chưa trưởng thành lên trước. Ngươi cùng hắn căn bản không phải một cấp bậc, cứng đối cứng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long tộc cường giả nói, vãn bối minh bạch. Long Trần nghiêm túc nói. Đại Phạm Thiên chúng ta tạm thời lại không đề cập tới hắn, chúng ta nói một câu những cái kia phía sau cửa sinh linh, lấy thực lực của ngươi, cùng cấp bậc bên trong, ở sau cửa những kia tuổi trẻ sinh linh bên trong, chỉ có thể xếp tới đã trên trung đẳng. Long tộc cường giả nói, không thể nào. Long Trần lập tức đứng lên, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4289, điên cuồng ý nghĩ. Nghe được Long tộc cường giả lời nói, để Long Trần vạn phần chấn kinh, Long Trần triệu hồi ra thất tinh chiến thân, có thể nói, tại toàn bộ thánh vương trên lôi đài, có thể quét ngang một mảnh. Nếu như không phải cố kỵ đến, còn muốn ứng phó nửa bước bất hủ cấp cường giả, Long Trần một người liền có thể nghiền ép toàn bộ lôi đài. Long Trần đối Long tộc cường giả lời nói, luôn luôn tin phục, nhưng là câu nói này, lại làm cho Long Trần có chút không phục. Ta biết ngươi không phục, cũng không tin, nhưng là sự thật cũng là như thế, còn nhớ rõ lúc trước ông ngoại ngươi nói cho ngươi. Ngươi tuy nhiên thiên phú dị bẩm, tư chất cùng kiên quyết đều là mạnh nhất. Nhưng là nếu như cùng cổ đại cường giả so sánh, nhưng vẫn là có chênh lệch không nhỏ, không phải là bởi vì ngươi không đủ ưu tú, mà là bởi vì ngươi sinh sai thời đại. Long tộc cường giả nói là bởi vì hỗn độn chi khí. Long Trần hỏi. Long tộc cường giả nói, đúng, nồng đậm hỗn độn chi khí cùng hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc mới sẽ cho người linh căn triệt để thức tỉnh. Trên thực tế, mặc kệ là tại phàm giới, vẫn là tiên giới, các ngươi linh căn đều chẳng qua là làm tiềm lực một cái tham khảo tiêu chuẩn mà thôi. Mà linh căn chân chính tác dụng, căn bản không phải như vậy, cho dù là tam cực chí tôn, cũng không có chân chính thức tỉnh linh căn. Linh căn còn gọi là tuệ căn, thông tục mà nói cũng là linh thể chi căn, trí tuệ chi căn, là vạn linh khai trí sinh tuệ căn nguyên. Thân cây vạn trượng, căn đâm ngàn dặm, mà bây giờ nhân tộc, thú tộc hoặc là chủng tộc khác, liền như là lục bình không rễ, mặt ngoài nhìn qua rất tươi tốt, trên thực tế, căn bản không có cắm rễ ở vạn đạo bên trong. Không có hỗn độn chi khí, linh căn bản không hề sinh tồn đất đai, đừng nói là các ngươi, thì liền những cái kia cổ đại phong ấn các cường giả. Linh căn cũng đều trong trạng thái mê mang. Nhưng là phía sau cửa những sinh linh kia nhóm khác biệt, bọn họ chỗ vận dụng linh khí, liền là các ngươi cầu còn không được, coi là trân bảo hỗn độn chi khí. Bọn họ linh căn cắm rễ ở vạn đạo bên trong, linh khí mạnh hơn, có thế cùng hỗn độn chi khí sánh ngang a. Đương nhiên không cách nào sánh ngang. Long Trần cười khổ nói. Linh khí có thể dùng tụ linh trận thu thập, có thể theo linh thạch bên trong rút ra, nhưng là hỗn độn chi khí, quá ít, các đại thế lực đều trân như sinh mệnh. Cho nên a, các ngươi ăn thiệt thòi tại sinh sai thời đại, bất quá, các ngươi cũng có cơ hội đền bù loại này chênh lệch. Long tộc cường giả nói, như thế nào đền bù? Long Trần vội vàng nói. Cái kia chính là sử dụng hiện tại hỗn độn chi khí cùng giới vương cướp đến tỉnh lại các ngươi linh căn. Một khi linh căn thức tỉnh, cắm rễ ở vạn đạo bên trong, hỗn độn chi khí cùng pháp tắc, liền sẽ hướng các ngươi thân cận. Cứ như vậy, các ngươi cùng những sinh linh kia nhóm chênh lệch, liền sẽ thu nhỏ, đây cũng là trước mắt các ngươi lựa chọn duy nhất. Nếu như không thể thức tỉnh linh căn, dị tượng không chiếm được hỗn độn chi khí cùng pháp tắc tán thành, liền không cách nào đạt được hỗn độn chi lực gia trì. Nếu như bây giờ cái kia quạt đại môn mở ra, cho dù là lấy long huyết chiến sĩ thực lực, cũng rất khó địch nổi phổ thông cường giả dị giới. Thật giống như hai người đối chiến, một cái tay cầm rau xanh, một cái tay cầm lợi nhận, ưu khuyết chi thế vừa xem hiểu ngay. Long tộc cường giả nói, khoa trương như vậy. Long Trần không khỏi nói, cái thí dụ này thỏa đáng, không có chút nào khoa trương, chờ ngươi kiến thức đến thế giới kia cường giả, ngươi liền hiểu. Long tộc cường giả nói, chúng ta phải nên làm như thế nào? Long Trần thỉnh giáo. Cái này còn dùng ta dạy cho ngươi à? Ngươi quên ngươi là luyện đan sư. Long tộc cường giả tức giận nói. Đúng nga, Long Trần nhất thời có chút ngượng ngùng, hắn quên chuyện này. Tăng lên linh căn đan dược có rất nhiều, chỉ bất quá, Long Trần không có linh căn, cho nên cho tới bây giờ liền không quan tâm qua những thứ này. Bất quá ngươi không cần tăng lên linh căn, hiện tại ta nói cho ngươi một chút tình huống của ngươi, ta có một cái ý nghĩ, ngươi xem một chút có thể hay không tiếp nhận. Tiền bối ngài nhưng giảng không sao. Long Trần chặn lại nói. Bây giờ ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt trở về, hỗn độn chi khí tràn vào, ta có một cái to gan ý nghĩ, cũng là để ngươi trở về ban đầu giai đoạn, lần nữa luyện thể. Long tộc cường giả nói, làm sao cái luyện pháp? Long Trần không hiểu. Ngươi tại phàm giới, đã từng trải qua tụ khí, ngưng huyết, dịch cân, đoán cốt, thông mạch, ta trước đó tính qua, chỉ tồn huyết ngưng tụ máu mới, long huyết hóa long gân, chỉ tồn cốt thuế xương, tử huyết ngưng tụ mới mạch lạc. Bởi vì ngươi không có đan điền, bị tinh hải thay thế, linh căn của ngươi cứ như vậy tản vào tinh hải bên trong, một đầu linh căn hóa 108.000 đầu. Đây là một cái cực kỳ điên cuồng ý nghĩ, nếu như có thể thành công, ngươi đem đồng thời nắm giữ tử huyết nhất mạch, long tộc một mạch. Cửu tinh nhất mạch cùng nhân tộc chỗ có thần thông. Mà lại, cái này mấy cái loại sức mạnh, ngươi có thể thay phiên sử dụng, bản nguyên chi lực cuồn cuộn không dứt, cho dù là gặp phải xa luân chiến, chỉ sử dụng một loại sức mạnh, mà hai loại khác lực lượng lại có thể khôi phục, sẽ để cho chiến lực của ngươi càng gia trì hơn lâu. Nếu như gặp phải siêu cường địch nhân, những lực lượng này toàn bộ hội tụ vào một chỗ, ngươi đem hóa thân quái vật kinh khủng, chiến lực không thể đo lường. Long tộc cường giả đạo, nói càng về sau, thanh âm của nó đều có chút run rẩy, hiển nhiên nó vô cùng kích động. Nhất là cái kia một câu cuối cùng chiến lực không thể đo lường, nói cách khác, thì liền nó cũng không biết, tương lai Long Trần khủng bố cỡ nào. Tiền bối, ngài đây là muốn mạng của ta à, ngươi biết, con người của ta căn bản chịu không được dụ hoặc à. Long Trần nắm nắm đấm, một mặt vẻ kích động. Long Trần vốn chính là loại kia nhìn thấy bảo bối liền đi không được đường người, bây giờ Long tộc cường giả đưa ra một cái khủng bố như thế tăng lên phương án, hắn trong nháy mắt động tâm. Bất quá Long Trần biết, đây chẳng qua là Long tộc cường giả một cái tư tưởng, muốn thực hiện. Ở trong đó không biết cần trải qua bao nhiêu nguy hiểm, sơ sót một cái liền muốn làm mất rồi mạng nhỏ. Lúc trước thần Long luyện thể thuật, trên một số lần kém chút để Long Trần mất mạng, lần này, nhất định càng thêm hung hiểm. Nếu là lúc trước, ta tuyệt đối không dám đem ý nghĩ này nói ra, nhưng là hiện tại ngươi có thánh vương khí vận gia thân, ta cảm thấy cái phương án này có thể thử một lần. Long tộc cường giả nói, thánh vương khí vận là không thể người làm chưởng khống, đại phạm thiên tuy có thông thiên triệt địa chi năng, có thể cải biến thánh vương lôi đài thời gian cùng vận hành phương thức. Nhưng là hắn không cách nào khống chế thánh vương khí vận. Thánh vương khí vận gia thân, Long Trần liền thành cửu thiên thập địa một bộ phận, cũng không tiếp tục lúc trước cái kia vận rủi gia thân thằng xui xẻo nhi, may mắn cũng sẽ buông xuống ở trên người hắn, cho nên Long tộc cường giả nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới dám đem ý nghĩ này nói cho Long Trần. Bởi vì nó cũng biết, Long Trần gia hỏa này định lực cực kém, một khi bị dụ hoặc, tâm liền có dài, khẳng định phải thử một lần. Tốt, hết thảy nghe từ tiền bối an bài, mẹ nó, đụng một cái, người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, dũng khí cũng là lực lượng. Đảm lượng cũng là sản lượng. Long Trần cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, sự kiện này quyết định như vậy đi. Có điều, trước lúc này, ta muốn đi một chuyến Long Gia, có chút sổ sách, là thời điểm rõ ràng tính một chút. Long Trần do dự một chút nói. Đi có thể, bất quá ngươi cần mang một người. Long tộc cường giả nói, mang người nào? Cái kia mang Long tiểu tử. Điện chủ đại nhân. Vì cái gì? Đừng hỏi nói nhảm nhiều như vậy, để ngươi mang liền mang. Long tộc cường giả không nhịn được nói. Long Trần bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua xa xa to lớn cánh cửa, quay người biến mất ở trong hư không. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4290, giết đến tận Long Gia. Thiên thần một mạch, bất hủ thế gia, cái kia là nhân tộc bên trong chí cao vô thượng quyền uy, truyền thuyết thiên thần một mạch đã xuống dốc, bây giờ cửu thiên thập địa, chỉ còn lại bát đại thế gia. Đoạn thời gian trước, bất hủ thế gia Long Gia, xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, như là sao chổi đồng dạng quật khởi, danh tiếng lấn át toàn bộ niết doanh thiên tất cả quái vật. Hắn cũng là Long Ngạo Thiên, một cái hạ giới phi thăng giả, lại nắm giữ thất thải chí tôn huyết cùng tinh thuần đến cực hạn tử huyết. Nắm giữ tối cường chí tôn xương cùng dị linh căn. Cho dù đối với chí tôn cốt cùng dị linh căn, Long Gia cũng không có đối ngoại tuyên dương. Nhưng là chỉ là thất thải chí tôn huyết liền đã oanh động toàn bộ niết doanh thiên, thất thải chí tôn huyết danh xưng mạnh nhất huyết mạch một trong, vậy mà tại Long Gia xuất hiện. Mà rất nhiều mộ danh mà đến cường giả, đều bị Long Ngạo Thiên đánh bại, các lộ thiên kiêu không người nào có thể tại Long Ngạo Thiên trong tay chống nổi 10 chiêu. Nhiều nhất một lần, Long Ngạo Thiên liên tục kịch chiến 3 ngày 3 đêm, đánh bại 147 vị tam cực chí tôn, triệt để Long Ngạo Thiên tên vang vọng niết doanh thiên. Lúc ấy rất nhiều người còn vô cùng kỳ quái, vì sao Long Gia như thế cao điệu, có dạng này thiên kiêu, vì sao không tuyết giấu đi. Thẳng đến Thánh Vương Đại Hội trên, mọi người tìm được đáp án, nguyên lai cái này không ai bị nổi Long Ngạo Thiên, từng bị Long Trần đánh bại nhiều lần. Hắn chỗ lấy nghênh đón cường giả khắp nơi khiêu chiến, là vì tích lũy lòng tin, thông qua từng tràng thắng lợi, để cho mình càng thêm tự tin. Trước đó Long Gia bởi vì Long Ngạo Thiên cuộc khởi mạnh mẽ, chấn động một thời. Mà bây giờ, Long Ngạo Thiên thua ở Long Trần trong tay, hơn nữa còn là thảm bại, cái này khiến vô số người thổn thức không thôi. Long Ngạo Thiên không phải không đủ mạnh, chỉ tiếc hắn gặp một cái quái vật này có thể diệt sát nửa bước bất hủ cấp cường giả, mạnh đến mức đã thoát ly cảnh giới hạn chế, vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Lần này Thánh Vương Đại Hội, Long Gia tổn thất nặng nề, Long Gia tinh anh cơ hồ toàn quân bị diệt, liền Long Ngạo Thiên cũng bị cướp đi linh huyết, linh căn. Linh cốt, theo tuyệt thế thiên kiêu, trong nháy mắt trở thành phế nhân. Nghe nói Long Ngạo Thiên bị nhất về Long Gia thời điểm, Long Gia lão tổ trực tiếp bị tức đến thổ huyết, tuyên bố muốn Long Trần nợ máu trả bằng máu. Bây giờ khoảng cách Long Ngạo Thiên trở về Long Gia đã qua 7 ngày, toàn bộ Long Gia bầu không khí biến đến cực kỳ ngột ngạt, thì liền giữ cửa các đệ tử, đều nguyên một đám nơm nớp lo sợ, không dám có chút lười biếng. Bởi vì những ngày này Long Gia các cao tầng, nguyên một đám nghiêm mặt đến cùng con lừa mặt một dạng dài, người nào đều cẩn thận, sợ nói sai, làm sai chuyện, bị nắm được cán. Long Gia ở vào niết doanh thiên Ngạo Long Châu, cơ hồ toàn bộ châu thành đều là Long Gia địa bàn, Long Gia càng là nằm ở Ngạo Long Châu hạch tâm khu vực. Nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, quần phong vần quanh. Long Mạch ẩn núp ở dưới đất, chính là một chỗ phong thủy bảo địa. Chỉ bất quá trước kia đông như trảy hội, hôm nay lại hết sức yên tĩnh, hiển thị rõ quạng cu ẻ, bỗng nhiên hai cái thân ảnh, chậm rãi hướng Long Gia cửa lớn đi tới. Người nào? Long. Long. Long Trần. Hai người vừa mới tới gần Long Gia cửa lớn, trông coi cửa lớn cường giả lạnh giọng quát nói, bất quá khi thấy rõ Long Trần khuôn mặt lúc, dọa đến đều cà lăm. Hai người kia không là người khác, chính là Long Trần cùng điện chủ đại nhân, Long Trần đang hỏi thăm phía dưới. Rất dễ dàng tìm được Lăng Tiêu phân viện. Đi vào phân viện. Long Trần tìm được điện chủ đại nhân, nói rõ ý đồ, không nghĩ tới điện chủ đại nhân trực tiếp sảng khoái đáp ứng, cũng nói, ban đầu ở Lăng Tiêu các bên trong, thiếu Long Trần một cái nhân tình, lần này vừa tốt trả. Có điện chủ đại nhân chỗ dựa, Long Trần nhất thời lực lượng 10 phần, vốn là Long Trần là muốn cùng Long Gia đấu trí đấu dũng một phen, dù sao phụ thân ở trong tay bọn họ, hắn có dám quá mức bức bách Long Gia. nhưng là Long tộc cường giả để Long Trần xin giúp đỡ điện chủ đại nhân, cái kia ý đồ đã hết sức rõ ràng, nó chán ghét Long Trần loại phương thức này, lãng phí thời gian dài cùng tinh lực. Nó muốn Long Trần gọn gàng mà linh hoạt một số. Bẩm báo gia chủ của các ngươi, liền nói Long Trần tới. Long Trần thản nhiên nói. Cái kia đệ tử dọa đến lập tức chạy vội rời đi, qua cửa hạm thời điểm, vậy mà kém chút bị vấp cái té ngã, hiển nhiên, là bị Long Trần dọa sợ. Bất quá cái kia đệ tử báo tin tức, Long Trần lại đợi chừng thời gian một nén nhang, đều không có người ra nghênh tiếp. Ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên Long gia đệ tử kêu sợ hãi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long gia cửa lầu bị Long Trần một quyền đánh nát, lực lượng cuồng bạo, liền đại trận đều bị đánh xuyên một cái đại lỗ thủng. Trong coi cửa lớn Long gia đệ tử, máu tươi cuồn cuộn, như là lăn đất hồ lô đồng dạng, theo phá gạch tàn ngói một lên bay vào. Đã cho thể diện mà không cần, vậy cũng không cần cho các ngươi mặt, giao ra phụ thân ta, nếu không, hôm nay cũng đừng trách ta Long Trần thủ đoạn độc ác. Long Trần lạnh giọng quát nói chuyện, cứ như vậy cất bước hướng Long gia nội viện đi đến. Thời gian một nén nhang, Long gia đều không có một tia phản ứng, hiển nhiên đây là muốn cho Long Trần một hạ mã uy, Long Trần đương nhiên sẽ không quen lấy bọn hắn tật xấu này. Tiểu tử lớn mật, Long Trần xông vào Long gia. Gầm lên giận dữ truyền đến, một cái lão giả râu bạc trắng vọt ra, lại là một vị nửa bước bất hủ cấp cường giả. Hắn mới vừa xuất hiện, trực tiếp một trảo đối với Long Trần làm ngực chập tới, nghiêm nghị quát nói, tiểu súc sinh, nơi này không phải địa phương ngươi càn rỡ. Lão già kia, xem ra ngươi là chán sống. Long Trần cười lạnh, năm ngón tay như câu, đồng dạng một trảo đối với lão giả kia chập tới. Lão giả kia cũng không có sử dụng bất hủ chi lực, mà Long Trần cũng tương tự không có triệu hồi ra chiến thân, cũng là bằng vào nhục thân chi lực tới liều mạng. Phanh hai bàn tay đụng vào nhau. Bỗng nhiên lão giả kia trên mặt hiện ra một vệt nụ cười âm hiểm, trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên hiện ra hình lưới đường vân. Ông, cái kia hình lưới đường vân như là trăm ngàn con rắn độc, cấp tốc bò sát, trong nháy mắt đem Long Trần cánh tay bao khỏa, chờ Long Trần kịp phản ứng lúc, cái kia lưới đã bao phủ hắn hơn nửa người. Lão giả kia cực kỳ âm hiểm, cái kia tia lưới chính là hắn bất hủ thần binh, Long Trần bởi vì thấy đối phương không có xuất toàn lực, tiện tay một kích, trong nháy mắt nhận. Cái gì liền trả mấy vị nửa bước bất hủ cấp cường giả, tại lão phu trong mắt cậu thí không phải. Từ bỏ chống lại, nếu không chết. Cái kia Long gia lão giả nghiêm nghị quát nói. Hắn đối chiêu số của mình cực có lòng tin, cái kia tia lưới phía trên, có gai độc, một khi nhiễm thân thể, trong nháy mắt đâm nhập thể nội, sẽ trong nháy mắt khiến người vô pháp động đậy, hắn một chiêu này, hố chết qua không biết bao nhiêu cường giả. Hắn biết Long Trần cường hãn, nhưng là lấn Long Trần tuổi trẻ khí thịnh, kiêu ngạo tự phụ, kết quả hắn thật đoán trúng, Long Trần không ngoài dự liệu, trực tiếp bị bao phủ. Ngu xuẩn ngu ngốc, đời sau nhớ kỹ, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là kéo. Long Trần bị lưới cuốn lấy, lại không có vẻ kinh hoảng, trong ánh mắt ngược lại mang theo khinh thường. Lão giả kia biến sắc, bỗng nhiên trong tay lưới cấp tốc nắm chặt, cờ rắc một tiếng, Long Trần nửa bên y phục bị đập vỡ vụn, lộ ra y phục hạ long vẫy chiến giáp, kim sắc long lân bên trong, có bảy màu thần huy, lão giả kia võng thượng gai nhọn, vậy mà không cách nào đâm vào trong đó. Lão giả kia hoảng hốt, nhất thời cảm thấy không ổn. Thủ hạ lưu nhân, có người kinh hô. Phốc, Long Trần một trảo xuyên thủng cái kia đầu của ông lão. Lưu người không xuất thủ, xuất thủ không lưu người. Sớm đi làm cái gì rồi? Phu phu, theo Long Trần dứt lời, Long gia vị kia nửa bước bất hủ cấp thi thể của lão giả, cứ như vậy ngã trên mặt đất. PS, canh 3, còn ngày hôm qua thiếu càng.